Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460. Ngải Thanh quay đầu nói vài câu với đồng bạn bên cạnh, ba người tranh luận một lúc. Ngải Thanh nhận lấy thiên địa huyết cốt của Đinh Hạo, gật đầu, nói: Được, nhớ kỹ, chỉ có thể ở một đêm, sáng sớm ngày mai phải rời đi ngay, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Đinh Hạo gật đầu, cười nói: nhất định, đa tạ ba vị sư huynh châm trước. Đinh Hạo nói xong mặc kệ đám người điện năng lùn khỏi, Lý Đình Khỉ ốm đá lông nheo, đi theo sau lưng ba người Ngải Thanh đáp xuống binh trạm cổ thành. Hạo ca, người không nghe đi vào. Điện năng lùn khỏe nhỏ giọng nói bên tai Đinh Hạo. Liệt Thiên Kiếm Tông nổi tiếng là thô bạo quái đản nhất kiếm châu. Đệ tử tông môn ai nấy tâm ngoan thủ lọc, ích kỷ, làm việc không từ thủ đoạn. Ta thấy mặt Ngải Thanh này không thân thiện, tuyệt đối không phải là người tốt. Chúng ta đi theo Ngải Thanh vào sợ là rơi vào miệng cọp, một khối thiên địa huyết cốt không thể thỏa mãn khẩu vị đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông. Phải không? Ta thấy bọn họ rất tốt. Đinh Hảo quan sát tòa binh trạm cổ thành qua loa năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Xem ra Hảo ca tuy có thực lực cường đại nhưng tuổi trẻ, không có kinh nghiệm rèn luyện hoang dã quá dễ tin người. Tối nay chắc sẽ có rắc rối lớn, đành cầu nguyện đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông chỉ muốn tiền. Hy vọng khi đánh nhau, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông cướp hết bảo bối rồi tha mạng cho bọn họ. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm không tin một yên Đinh Hảo sẽ đánh thắng hết thiên tài Liệt Thiên Kiếm Tông. Nghe nói Liệt Thiên Kiếm Tông được 17 danh ngạch vào chiến trường Bách Thánh. Mỗi người là cường giả có thực lực khủng bố, bên trong bao gồm Ngân Ninh Khiếu Hổ, thiên tài trẻ tuổi ban đầu rất chói mắt trong trăm năm qua, nghe nói sớm bước vào cảnh giới võ vương cảnh. Đinh Hạo chú ý thấy vẻ mặt của năm người hầu nhưng hắn không chọc thủng. Có lẽ Liệt Thiên Kiếm Tông khủng khiếp nhưng tung tích bằng hữu quan trọng hơn. Đinh Hảo vui mừng phát hiện sau khi vào tòa binh trạm cổ thành thì chiếc nhẫn màu bạc chớp lóe ngày càng nhanh, ánh sáng rực rỡ hơn, chứng minh hắn đoán đúng. Chắc chắn có đệ tử Vấn Kiếm Tông ở trong tòa binh trạm cổ thành, nhưng không biết bị người Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế hay có cơ duyên nào khác. Đinh Hảo cần tìm hiểu rõ ràng. Trước đó Đinh Hảo không thể cưỡng ép, không thì sẽ làm hỏng chuyện. Trên đường đi Đinh Hạo nói bóng nói gió hỏi mấy câu. Nhưng ba người Ngải Thanh rất kín miệng, không để lộ thứ gì. Nếu Đinh Hạo hỏi nhiều sẽ bị ba người Ngải Thanh quát mắng. Đinh Hạo lo lắng khiến ba người Ngải Thanh nghi ngờ nên đành im miệng. Đinh Hạo bước qua cửa tòa binh trạm cổ thành, hắn phát hiện rõ ràng có lực hút kỳ dị bao phủ toàn tòa cổ thành. Lực lượng huyền khí bị áp chế rất nhiều. Dù Đinh Hảo có thể chất đao kiếm song thánh thể cũng bị ức chế khủng khiếp. Đinh Hảo thầm tính toán tu vi huyền khí cảnh giới đại tông sư cảnh, sau khi bước qua cánh cửa tòa binh trạm cổ thành thì bị áp chế dưới tiên thiên võ tông cảnh, khoảng lục cứu đại võ sư cảnh. Đinh Hảo nhanh chóng phát hiện đó không phải là trận pháp Liệt Thiên Kiếm Tông bày ra. Bởi vì Đinh Hảo thông qua thần thức quét hình phát hiện ba người Ngải Thanh vào tòa binh trạm cổ thành cũng bị áp chế tu vi huyền khí, từ nhất khiếu võ vương cảnh rớt xuống cảnh giới đại tôn sư cảnh. Rất nhanh, Đinh Hảo thấy trên vách tường thành, đường đá dưới chân có từng hoa văn minh văn nguyên thủy giống hệt như cái trên thuyền cổ. Tức là sức hút kỳ lạ vốn thuộc về tòa binh trạm cổ thành tồn tại từ thời đại thượng cổ, qua nhiều năm gió táp mưa sa vẫn không tán đi. Nó hấp thu lực lượng nguyên tố đậm đặc trong thiên địa giữ sức hút toàn tòa binh trạm cổ thành. Bị sức hút áp chế rất khó bay đi. Đoàn người di bộ. Thần thức của Đinh Hảo có thể kéo dài 10 thước là cực hạn. Hắn thầm đoán với điều kiện tương tự, thần thức của đám người Ngải Thanh không thể phát ra khỏi người, bị thực lực Minh Văn Nhiên Thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế. Đối với Đinh Hảo thì đây là điều kiện có lợi. Đinh Hảo có thể dùng thần thức không kiêng nể gì quan sát bốn phía mà không cần lo bị người phát hiện. Trên đường đi, Đinh Hảo thấy nhiều minh văn trận pháp do Liệt Thiên Kiếm Tông chế tạo cực kỳ ẩn khuất. Có một số người thực lực không tầm thường ẩn núp trong vài gao lộ mấu chốt, dường như đang đề phòng cái gì. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Đinh Hảo, ba người Ngải Thanh đi khoảng một chén trà. Ngải Thanh hung dữ căn dặn: đến rồi, tối nay các ngươi ở lại đây qua đêm. Nhớ kỹ, đừng chạy lung tung, không được đi ra phạm vi ngàn thước, không thì các ngươi chết cũng đừng trách chúng ta. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm vân dạ gật đầu. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm cũng cảm giác được thực lực của mình bị áp chế rất nặng, lòng khủng hoảng. Đinh Hảo không nói chuyện, quan sát bốn phía. Đây là một quảng trường nhỏ chiếm diện tích 7-8 mẫu. Xung quanh quảng trường có một vài tòa nhà hai tầng làm bằng đá đen, chỉ thấy đại khái đường nét, vuông vức. Khe đá dưới đất và kẽ tường mọc dây leo thực vật quyết, không dính bụi đất. Nhìn ra được năm xưa lúc chế tạo tòa binh trạm cổ thành chủ yếu là phòng ngự thực dụng. Mỗi một kiến trúc xây bằng đá cực kỳ kiên cố, trung tâm quảng trường có một cái giếng cổ chưa khô cạn. Nước giếng trong chảy dọc theo mấy kênh rạch cổ xưa ra ngoài. Trừ ba người Ngải Thanh ra có mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông dựng lều huyền khí trong quảng trường ở tạm. Thấy Đinh Hảo và năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, có mấy nam nhân râu ria mặc y phục kiếm sĩ màu trắng lớn tiếng hỏi mấy câu. Ngải Thanh nhanh chóng chạy tới thì thầm bên tai, nam nhân áo trắng râu sồm nghe xong nhìn năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Đinh Hảo nhìn ngó con heo chờ làm thịt. Nam nhân áo trắng râu sồm không nói nữa, xoay người đi vào liều. Điện năng lùn khỏe nhỏ giọng đề nghị: Hảo ca, tình huống không đúng, chú tê, a, mơ, u, đi đi. Đinh Hảo ngồi xuống nghỉ ngơi quan sát tình huống bốn phía. Đinh Hảo mỉm cười hỏi: đã vào rồi ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi sao? Điện năng lùn khỏe ngây người hỏi: thì ra Hảo ca đã sớm phát hiện. Tại sao còn? Đinh Hảo cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc vẫn chớp lóe ánh sáng nhạt, mỉm cười nói: ta vào là có lý do của mình, năm ngươi đừng lo. Việc đã đến nước này, chúng ta chú ý cẩn thận là được. Nghỉ ngơi đi, một chút nữa ta có việc quan trọng muốn các ngươi đi làm. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm nghe Đinh Hảo nói vậy mới yên bụng. Thì ra Hảo ca sớm thấy điều lạ, vậy chứng minh hắn có cách đối phó đúng không? Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm liếc nhau, dựng lều lên. Tuy năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đi theo Đinh Hảo có vài ngày ngắn ngủi nhưng quen thấy hắn tạo ra vài niềm vui bất ngờ khó tin. Bất giác năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm tin tưởng vào Đinh Hảo, không còn thấy lo nữa. Rất nhanh một cái lều huyền khí đã dựng lên. Tuy Phong Châu là tiểu châu nhưng trong mấy chục châu Bắc vực so sánh diện tích thực lực tổng thể nhân loại thì mạnh hơn Tuyết Châu nhiều. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm tùy thân mang theo lều ra từ tay cao thủ luyện khí, có các loại diệu dụng tốt hơn cái Vấn Kiếm Tông chế tạo nhiều. Hèn chi năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đều là cường giả cảnh giới đại tông sư cảnh, cũng chỉ là đệ tử bình thường được danh ngạch trong Phong Châu, nếu ở Tuyết Châu chắc đã là thủ lĩnh thế hệ trẻ đại môn phái. Đinh Hảo không vội nghỉ ngơi. Đinh Hảo đi một vòng quảng trường, phát ra thần thức quan sát kỹ. Phạm vi 1000 thước rõ ràng trong đầu Đinh Hảo. Một đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nhíu mày chửi: này tiểu tử kia, nhìn cái gì? Đừng chạy lung tung, mau cút về rồi sáng mai biến đi. Đinh Hảo lờ đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đó, xoay người trở về lều. Lúc này trăng đã lên cao, ánh sao bao phủ mặt đất. Quảng trường nhỏ đốt mấy đống lửa, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông ồn ào chơi y u o nơ gơ rượu đoán số, không khí bốc mùi thịt và rượu. Đinh Hạo xem cửa lều nhìn kêu điện năng lùn khỏe vào. Đinh Hạo lấy một chữ vật giới chỉ nhỏ từ trong giới chỉ hắc xà ra giao cho điện năng lùn khỏe, nhỏ giọng thì thầm vào tai gã. Điện năng lùn khỏe gật gù, lấy can đảm đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài có tiếng quát mắng, điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm cười nịnh nọt. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm lấy mấy bình rượu ngon tỏa mùi thơm hấp dẫn trong chữ vật giới chỉ Đinh Hạo đưa cho ra. Tiếp theo là các thức ăn ngon toàn nướng bằng thịt mãnh thú tuyệt thế, các loại thần dược, nhìn cũng đủ làm người ta nheo nước miếng. Mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông mắt trợn trừng nhanh chóng dịu lại, không hề khiêm nhường nhận lễ vật của điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. Có người cẩn thận kiểm tra thực vật phòng ngừa bị đầu độc hay gì đó, thấy an toàn mới chè chén. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm chưa vội đi, đứng bên cạnh cười nịnh hỏi dò. Lại qua giây lát không biết xảy ra chuyện gì, nam nhân áo trắng sâu sồm đã từng xuất hiện lớn tiếng quát mắng người khác, tát điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm mấy bạt tai đá hai người hộc máu bay ra ngoài. Nam nhân áo trắng sâu sồm cướp chữ vật giới chỉ Đinh Hạo đưa cho điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, gã xoay người vào lều. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm không dám đánh trả, ồ rũ quay về. Hạo ca thực xin lỗi, hai chúng ta vô dụng, không thể thăm dò những gì ngươi muốn biết. Trên mặt điện năng lùn khỏe hiện rõ dấu tay, dưới xương hàm bị đánh nát, sưng húp. Lý Đình Khỉ ốm càng thảm, mũi tai miệng tất cả đều chảy máu, cằm chật khớp, xương sườn gãy mấy cây. Đinh Hạo giơ tay, ánh sáng vàng tuôn ra xua đi huyền khí lạ trong đầu điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. Không sao, hai ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội cho các ngươi trả lại sỉ nhục vừa rồi gấp đôi lên người tên mặc áo trắng đó. Đinh Hạo lấy 4 viên cực phẩm huyền tinh thạch ra khỏi giới chỉ hắc xà, lại lấy 2 đan dược trị thương hắn luyện chế đưa cho điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm mừng rỡ nói: "Cái này, đa tạ Hạo ca." Vết thương của điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm nhìn như rất nặng nhưng là bình thường với võ giả, tính dưỡng một lúc là được. Cường giả cảnh giới đại tôn sư cảnh có sức sống rất mạnh, trái tim không nát, não không vỡ là sẽ tự lành. Được Đinh Hạo xem trọng như vậy làm điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm có cảm giác kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đinh Hạo khóa tay nói: "Đi nghỉ ngơi đi." Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm ra khỏi lều, liếc nhau đột nhiên cảm thấy Đinh Hạo càng bí ẩn hơn. Điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đi theo bên cạnh Đinh Hạo nhiều ngày nhưng không nhìn ra hắn có lai lịch gì, vừa ra tay chính là cực phẩm huyền tinh thạch. Chẳng lẽ Đinh Hạo là truyền nhân siêu đại tôn môn của Thanh Châu hoặc Kiếm Châu? Đinh Hạo ở trong lều suy tư. Những đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông có tính cảnh giác rất mạnh nhưng điều đó chứng minh bọn họ đang làm việc gì rất quan trọng, cho nên mới đặc biệt cảnh giác. Đinh Hạo muốn hỏi thăm manh mối từ miệng đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông là không thể, hắn cần tìm cách khác. Trước khi Đinh Hạo tìm ra đệ tử Vẫn Kiếm Tông kia hắn không thể đánh nhau, nên mới rồi hắn mới nhịn. Với tính cách bao che khuyết điểm như Đinh Hạo, mặc dù điện năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đi theo hắn vài ngày nhưng không thể tha thứ nam nhân mặc áo trắng sâu sồm nhục nhãi như vậy. Đinh Hạo có tính toán riêng, không quan tâm sự việc bên ngoài, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chớp mắt lại 2 canh giờ qua đi. Đến nửa đêm, tiếng ồn ào bên ngoài quảng trường biến mất. Đa số đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đã nghỉ ngơi hoặc là nhập định tu luyện, có 4-5 người tuần tra 4 phía. Đinh Hạo tính toán cẩn thận, mỗi cách nửa canh y, gơ, o, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông sẽ đổi ca một lần. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy. Đinh Hạo định thay y phục giả hành ẩn núp sưu tầm. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là giọng Điện Năng luồn khỏi. Đã trễ như vậy ngươi đến làm gì? Một thanh âm kiêu ngạo vang lên. Cút! Giọng nói vinh váo quát mắng Điện Năng luồn khỏi. Sau đó là bột một tiếng, rèm lều bị thô bạo vén lên. Ngải Thanh mặc áo đỏ nghênh ngang đi tới, từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo. Điện Năng lùn khỏe mặt đỏ rực vội vàng chạy vào theo. Điện Năng lùn khỏe nhìn Đinh Hạo, ánh mắt bất đắc dĩ ý bảo không thể ngăn lại. Đinh Hạo nhìn mặt Điện Năng lùn khỏe sưng lên, đáy mắt lóe tia tức giận. Những đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đúng là vênh váo bá đạo, đánh người chuyên đánh mặt. Điện Năng lùn khỏe dù gì là cao thủ cảnh giới đại tôn sư cảnh, là thiên kiêu trong phong châu. Điện Năng lùn khỏe bị nhục nhã như vậy rõ ràng là Ngải Thanh cố ý làm. Nếu vậy thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Đinh Hạo thầm nhủ, vung tay ý bảo Điện Năng lùn khỏe đi ra ngoài. Ngải Thanh liếc Đinh Hạo, tự động ngồi xuống ghế chính, mắt khinh thường cái lều trang đí nghèo nàn. Ngải Thanh nhìn Đinh Hạo như ngó tội phạm, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng lớn lối thật, thuộc hạ chó chết dám ngăn cản ta." Đinh Hạo lờ Ngải Thanh, thần thức từ từ phóng ra. Đinh Hạo phát hiện có một mình Ngải Thanh đến đây, gã không dân theo đồng bạn. Thái độ Đinh Hạo tộc cằn hỏi: "Đã trễ như vậy ngươi đến lều của ta có chuyện gì?" Ngải Thanh ngẩn ra giây sau cười to bảo: "Xem ra tên mặt trắng nhà ngươi quen sống sung sướng, đến chiến trường Bách Thánh cũng dám ngang ngược kiêu ngạo, không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu tử, ta thấy trong tay ngươi có không ít bảo bối, có mấy khối thiên địa huyết phút lấy ra cho ta xem." Đinh Hạo lạnh lùng cười: "Ta có bao nhiêu bảo bối liên quan gì ngươi? Vốn không liên quan đến ta, nhưng tiếc rằng từ khi ngươi vào tòa binh trạm cổ thành đã liên quan ta." Mắt Ngải Thanh lóe tia hung ác nói: "Ngoan ngoãn giao đồ ra thì ngày mai ngươi còn sống rời đi, nếu không sau này trên thế giới không còn người như ngươi." Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, biểu tình bình tĩnh nói: "Cho dù ta giao hết thiên địa huyết cốt ra, chắc ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Mặc dù danh tiếng của Liệt Thiên Kiếm Tông không tốt, nhưng dù gì cũng là danh môn chính phái Kiếm Châu, chưa vào hàng Tà Tông. Ngươi cướp trắng trợn tất nhiên sẽ sợ sau này ta tuyên bố ra ngoài. Kết luận là dù ta giao đồ ra thì ngươi sẽ vẫn tìm cớ giết ta và đồng bạn của ta. Ta đoán đúng không?" Ngải Thanh ngây người. Ngải Thanh bỗng cảm thấy gã đã xem thường tên mặt trắng thoạt trống ngu ngốc không biết đời hiểm ác. Nhưng vậy thì sao? Thực lực quyết định hết thảy, dù ngươi có trí tuệ ngút trời thì cũng mặc cho ta xoa nắn. Nghĩ đến đây, Ngải Thanh không thèm giấu riêng nữa, nghe răng cười nói: "Có lúc quá thông minh không phải chuyện tốt. Tiểu tử, nếu ngươi nhìn thấu rồi thì ta nói thẳng, hãy ngoan ngoãn sâu bộ ra, ta cho ngươi chết tốt, không thì..." "Ha ha, không phải ta hù ngươi, thủ đoạn hành hình của Liệt Thiên Kiếm Tông nổi tiếng Kiếm Châu." Đinh Hạo mỉm cười nói: "Ngươi nói không sai, quá thông minh không phải chuyện tốt." Đinh Hạo gật đầu, nói: "Nhưng ngốc nghếch cũng không hay ho gì. Ta không biết hình phạt của Liệt Thiên Kiếm Tông có đáng sợ không, nhưng ta nói cho ngươi biết, trong tay ta có ít nhất 100 loại thủ đoạn khiến người muốn sống không thể, muốn chết không sống. Nếu ngươi có hứng thú thì ta mời ngươi cảm nhận thử." Ngải Thanh kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì?" Ngải Thanh như nghe thấy trò cười buồn cười nhất thế giới, cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, có phải là ngươi uống lộn thuốc hay bị sốt hỏng ốc rồi không? Dưới loại tình huống này dám nói kiểu đó với ta?" Đinh Hạo mỉa mai cười hỏi: "Dưới tình huống nào?" Đầu ngốc tự cho mình thông minh giống như ngươi bị tham lam che mờ mắt, dám một mình đi vào lều của ta, chắc là lén gạt mấy đồng bạn khác. Ngươi tự động đưa lên cửa đỡ cho ta tốn sức. Nụ cười trên mặt Ngải Thanh dần biến mất. Ngải Thanh bắt đầu nghiêm túc đánh giá Đinh Hạo. Dưới tình huống như thế mà tên mặt trắng còn dám nói lời đó, nếu không phải hắn bị điên thì là Ngải Thanh nhìn lầm. Tốt, rất tốt, đây là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Mặt Ngải Thanh dữ tợn đột nhiên ra tay, nhanh như chớp tung một chưởng giống như rắn phun nhụy ấm ngực Đinh Hạo. Dù bị áp lực Minh Văn Nguyên Thủy áp chế nhưng một chưởng này vẫn rất kinh người, ấm vào người sắt cũng đủ đập vỡ thép. Có thể thấy Ngài Thanh quyết giết Đinh Hạo. Đinh Hạo nhẹ nâng tay búng một cái. Ngài Thanh la lên. A! Ngài Thanh bị búng cổ tay, gã cảm giác nguyên cánh tay tê dần mất cảm giác mềm nhũn rú xuống, trong mắt gã tràn ngập rung động. Ngài Thanh không thể tin tên mặt trắng nhỏ có thực lực như vậy. Như thế nào? Bây giờ thì tin chưa? Đinh Hạo nhìn xuống Ngài Thanh. Ngải Thanh hú lên, thân hình bay vọt rút trường kiếm bên hông ra. Canh một tiếng, trong lều tràn ngập kiếm quang, từng thất luyện bạc chút ra ngoài. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang chớp lóe. Đinh Hạo thầm khen. Không uổng là môn phái kiếm tu nổi danh Kiếm Châu, thức khởi đầu kiếm pháp của Ngải Thanh đúng là cực kỳ tinh diệu, không yếu hơn Thái Huyền Vấn kiếm khí thiên. Lòng nghĩ vậy, Đinh Hạo lại búng tay. Đinh! Một tiếng vang khẽ, kiếm quang lạnh khiếp người trong lều chợt khựng lại. Ngải Thanh cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay gãy làm hai, gã trợn trừng mắt như gặp vượt, nằm mơ. Sao có thể? Hoàng hôn ngày hôm qua Ngải Thanh ở ngoài thành quan sát kỹ tên mặt trắng này, rõ ràng có tu vi huyền khí sơ giai đại tông sư cảnh. Sau khi vào tòa binh trạm cổ thành bị lực lượng vô hình áp chế nên rớt xuống cảnh giới đại võ sư cảnh mới đúng. Tại sao hắn mạnh như vậy? Không lẽ? Ngải Thanh nghĩ đến một khả năng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hôm qua ngươi cố ý che giấu tu vi. Ngươi là ai? Không lẽ là người của Diệt Tuyệt Kiếm Tông? Đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông Ngải Thanh dây trước còn vô cùng ngang ngược, hách dịch bây giờ sợ hãi mặt không còn chút máu. Lòng Đinh Hạo máy động không phản bác Đinh Hạo, nói: như thế nào? Bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện chưa? Rồi có thể. Ngươi muốn biết cái gì? Ngải Thanh ném trường kiếm đi, mặt ồ rũ chậm rãi ngồi xuống. Khi Ngải Thanh sắp ngồi hẳn xuống ghế thì bỗng bật dậy nhanh như chớp lao qua vách lều muốn đâm thủng lều. Ngải Thanh hét to: người đâu, có người của Diệt Tuyệt Kiếm Tông trà tròn vào. Tiếc rằng Ngải Thanh không đụng vào vách vải thì bị lực lượng bắn trở về té mạnh xuống đất. Bốn phía lều, mặt đất bình thường chợt chớp lói từng hoa văn vàng kỳ dị như dây leo xinh đẹp di chuyển bốn phía, tỏa ra lực lượng kỳ dị. Đây là minh văn kỳ lạ xen lẫn với minh văn trận pháp đặc biệt của Đinh Hạo và gần như minh văn nguyên thủy phong tỏa lều, ngăn cách mọi hơi thở bên trong. Vẻ mặt Ngải Thanh tuyệt vọng. Ngải Thanh biết là gã tiêu đời. Ngải Thanh không ngờ tên mặt trắng nhỏ chẳng những che giấu thực lực sâu mà còn là minh văn sư cao cấp. Nhân vật như vậy lại trẻ tuổi nên nổi tiếng như cồn mới đúng. Tại sao tức kia gã chưa nghe tiếng hắn trong Bắc vực? Không lẽ là truyền nhân Diệt Tuyệt Kiếm Tông thầm bồi dưỡng? Ngải Thanh độc ác nói: rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta có Ninh sư huynh tại đây, ngươi không trốn thoát Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sao? Ta đang muốn gặp hắn đây. Đinh Hạo cố ý tạo hình tượng thâm trầm, mỉm cười nói: không cần biết ta có sống sót rời khỏi tòa binh trạm cổ thành đầy giấy người của các ngươi không. Ngươi có tin là chỉ cần ta muốn là có thể giết ngươi ngay tại chỗ. Ngải Thanh đánh dùng mình. Ngải Thanh biết rõ Đinh Hạo nói thật. Ngải Thanh cắn răng thỏa hiệp. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối với Ngải Thanh mọi chuyện đều đảo ngược, Lúc trước Đinh Hạo mỉm cười hắn cảm thấy là biểu tình kẻ yếu nịnh hót, bây giờ nụ cười đó là dấu hiệu ma dược. Ngải Thanh hận mình vì nổi máu tham rơi vào cạm bẫy, nếu vì vậy phá hủy kế hoạch tông môn. Ngải Thanh nghĩ đến đấy chỉ cảm thấy không rét mà run. Ta bỗng đổi ý. Đinh Hạo cúi đầu ngấm nơ, hơ, gơ, y, nhỏ giọng truyền âm nhập mật. Rất nhanh rèm vén lên, điện năng lùn khỏe biểu tình cảnh giá bước vào. Điện năng lùn khỏe ngây người thấy không khí trong lều khác với gã tưởng tượng. Điện năng lùn khỏe vốn tưởng Hạo ca kêu gã vào là vì ra tay giúp đỡ, nhưng tình huống trước mắt lại là Ngải Thanh kiêu ngạo, huyên hoang xám xịt ngồi gục mặt dưới như gà dù. Hạo ca mà điện năng lùn khỏe đoán là yếu thế thì vẫn bình thản ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc điện năng lùn khỏe, hỏi: vết thương trên mặt chưa lành? Điện năng lùn khỏe không hiểu ra sao gật đầu: có muốn tát trở về không? Đinh Hạo chỉ vào Ngải Thanh ỉu xìu, nói: ta bảo rồi, sẽ cho các ngươi cơ hội trả lại gấp 10 lần. Ta nói giữ lời, bây giờ ngươi muốn tát hắn bao nhiêu cái thì tùy, miễn là đừng giết hắn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 462. Điện năng lùn khỏe ngơ ngác nhìn Đinh Hạo trong phút chốc không phản ứng lại. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt điện năng lùn khỏe đỏ rực, sỉ nhục quá lớn làm gã tức xì khói. Đúng là quá đáng kêu con tôm cảnh giới đại tôm sư cảnh tát mặt gã. Rõ ràng là cố ý nhục nhã chính mình. Đinh Hạo cười châm chọc: như thế nào? Cảm thấy nhục nhã? Lúc ngươi đánh hắn sao không có cảm thấy đây là khinh người quá đáng? Nếu không muốn chịu nhục như vậy thì tự sát đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi chết rồi ta tuyệt đối sẽ không làm nhục xác ngươi. Ta, ngươi. Ngải Thanh ngây người, còn lâu gã mới tự sát, người càng tham lam càng sợ chết. Đinh Hạo cười như ác ma: ngươi thấy không, ta đã cho cơ hội nhưng ngươi luyến tiếc chết, xem ra ngươi không phải kiếm sĩ ca thượng chính trực gì. Mau đưa mặt ra cho bằng hữu của ta tát, nếu dám phản kháng. Ta nói rồi, ta có cỡ 100 cách khiến ngươi sống không được, chết không xong. Ngải Thanh cắn răng cúi đầu. Mặt điện năng lùn khỏe hiện lên vẻ dữ tợn. Điện năng lùn khỏe biết dù hôm nay gã không tát Ngải Thanh thì đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông ngang ngược kiêu ngạo âm độc sẽ không nhớ ơn. Điện năng lùn khỏe nghĩ lại lúc trước chịu nhục nhã, cảm giác gò má còn đau nhức. Điện năng lùn khỏe gan bé cắn răng giơ tay lên không lưu tình tát mặt Ngải Thanh mấy cái. Điện năng lùn khỏe tát Ngải Thanh không phải vì trả thù. Điện năng lùn khỏe làm như vậy vì biểu thị với Đinh Hạo rằng gã mãi mãi đứng về phía hắn. Trong tiếng tát tai vang rồi, Ngải Thanh tan vỡ. Vách tường tâm lý hoàn toàn vỡ vụn. Lúc điện năng lùn khỏe ra khỏi lều tâm cực kỳ kích động. Cái này xem như điện năng lùn khỏe liều mạng. Dưới tình huống đó tát đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông, điện năng lùn khỏe khâm phục lòng can đảm của mình. Muốn trách thì trách Ngải Thanh quá vinh váo bá đạo, ngay từ đầu đã buộc người vào đường cùng con thỏ nóng này sẽ cắn người. Nói thật là nếu không phải điện năng lùn khỏe thấy Đinh Hạo giữ lại mạng Ngải Thanh cần dùng thì gã rất muốn một kiếm giết gã, coi như kéo đệm lưng chết chung. Xem thả xuống, trong lều chỉ còn lại Đinh Hạo, Ngải Thanh. Mặt Ngải Thanh sưng thành đầu heo, cái tím cái xanh như trái đào chín rơi xuống đất. Ngải Thanh không còn vẻ kiêu căng như trước, ánh mắt kính sợ, hãi hùng nhìn Đinh Hạo. Đến lúc này Ngải Thanh đã hoàn toàn tan vỡ, gã tin tưởng tên mặt trắng nhỏ này dám giết gã. Đinh Hạo rất vừa lòng hiệu quả này. Đinh Hạo không phải kẻ bạo ngược, hắn đối xử với Ngải Thanh như vậy một mặt vì để điện năng lùn khỏe chút giận, dù sao gã là người của hắn, nếu cứ để gã chịu thiệt nhẫn nhịn sẽ làm năm người Hầu Phong Châu lạnh lòng. Mặt khác Đinh Hảo muốn mượn cách này đánh nát cảm giác ưu việt đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông của Ngài Thanh. Mặt bị người ta tát xưng phù thì còn gì để kiêu ngạo nữa. Sự thật chứng minh Đinh Hảo làm như vậy rất có hiệu quả. Đối với kẻ kiêu căng cứng đầu, chỉ cần ngươi biểu hiện càng kiêu căng cứng rắn hơn là hắn sẽ gục ngay. Ngải Thanh bị đánh gãy răng, miệng hở gió cuống quyết đáp mỗi một vấn đề Đinh Hảo nêu ra, thái độ cực kỳ phối hợp, biết gì nói nấy, không dám qua loa giả bộ. Đinh Hảo vừa hỏi vừa dùng thần thức quan sát tê, nơ, hơi thần Ngải Thanh ra động, cơ bản khẳng định tiểu tử nay bị đánh xong toàn nói thật. Theo lời Ngải Thanh thì Liệt Thiên Kiếm Tông có bắt một vài đệ tử tông môn Bắc Phực, khoảng 7 người, nhốt trong tù nước ngầm trong tòa binh trạm cổ thành. Nhưng chuyện này không phải Ngải Thanh phụ trách nên gã không biết ai bị bắt, không thể hình dung mặt mày 7 đệ tử Bắc Phực đó. Lý do tại sao phải bắt các đệ tử tông môn khác thì Ngải Thanh cứ bảo là không biết, gã chỉ nói Liệt Thiên Kiếm Tông vào chiến trường Bách Thánh là có kế hoạch quan trọng, rất bí hiểm. Trừ vài người cao tầng bơ, y, e, t, z, a, giống Ngải Thanh địa vị hạ tầng chỉ nghe theo mệnh lệnh làm việc, không biết tình hình nội bộ. Ngải Thanh đáng thương nói, mấy lời ta nói là thật, ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Hảo gật đầu, nói, vậy tốt, ngươi nói đi, nhà tù nước ngầm ở đâu? Có mấy thủ vệ? Ngải Thanh nói, cái này ta cũng không biết. Đinh Hảo lạnh lùng cười, ngươi nghĩ ta không giết ngươi? Ngải Thanh sợ hãi toàn thân run run, vội vàng giải thích, không không không, ta là thật sự không biết, ta chỉ phụ trách phòng ngự vòng ngoài tòa binh trạm cổ thành. Đinh Hảo thấy dáng vẻ Ngải Thanh không giống giả bộ, xem ra thật sự không biết. Nói thật là Đinh Hảo không cần biết Liệt Thiên Kiếm Tông làm hoạt động gì mờ ám, chiến dịch liên quan đến Kiếm Châu, thậm chí các đại tông môn Bắc Vực không dính gì đến hắn. Nhưng người bị nhốt trong nhà tù nước ngầm rốt cuộc là đệ tử Vẫn Kiếm Tông nào thì Đinh Hảo cần phải tìm hiểu rõ ràng, tìm cách cứu ra. Đinh Hảo hỏi, ai biết tình huống phòng vệ nhà tù nước ngầm? Có phải là nam nhân mặc áo trắng râu sồm không? Ngải Thanh gật đầu như gà mổ thóc đáp ngay, đúng đúng đúng, chắc chắn Đoàn sư huynh biết, người đi hỏi hắn đi. Đinh Hảo mỉm cười nói, ta hỏi hắn chịu nói không? Làm phiền ngươi đi một chuyến. Đinh Hảo nói xong chợt chỉ vào trán Ngải Thanh, một luồng cực âm ngục băng huyền khí bạc chớp mắt xâm nhập vào huyệt khiếu trong não. Đinh Hảo tiếp tục bảo, ta đã gieo cấm chế trong thiên quyết huyệt khiếu của ngươi, làm theo lời ta nói sẽ không chết, nếu dở trò, ngươi nên biết có hậu quả gì. Thủ đoạn của Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta dù thiên chi ngân ninh hổ khiếu sư huyên ngươi có nghịch thiên cũng không thể phá giải. Ta chỉ cần đồng ý niệm là đầu người sẽ nổ ngay. Đinh Hảo đang nói dốc. Đinh Hảo không biết Diệt Tuyệt Kiếm Tông là môn phái gì, thấy Ngải Thanh sợ hãi Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì hắn không ngại mượn tên. Ngải Thanh cảm thấy có hơi thở lạnh thấu xương chiếm cứ thiên quyết huyệt khiếu trong đỉnh đầu, nó như quả bom hẹn giờ tùy thời sẽ nổ. Ngải Thanh biết Đinh Hảo không nói xạo, lòng thầm kêu khổ. Ngải Thanh không dám phản kháng, vội vàng gật đầu. Đinh Hảo dặn dò Ngải Thanh chút chuyện, lau đi vết thương trên mặt gã rồi thả ra ngoài. Hảo ca thả hắn đi. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Kỳ ốm hơi lo lắng hỏi, tiểu tử này là đồ xấu xa, không đáng tin. Đinh Hảo không hề lo lắng nói, không sao, người càng tham lam càng thô bạo thì càng sợ chết. Không có tin tưởng tuyệt đối thì hắn không dám dục dịch. Đinh Hảo không muốn xung đột với người Liệt Thiên Kiếm Tông, không phải không đấu lại mà là không thích gây chuyện. Nếu không thể giải quyết hòa bình thì Đinh Hảo không ngại đánh nhau, đặc biệt là trong tòa binh trạm cổ thành thế này hắn càng tin chắc hơn. Lý Đình Khỉ ốm hơi lo lắng nói, nhưng môn quy Liệt Thiên Kiếm Tông rất nghiêm ngặt, ít có đệ tử nào dám làm chuyện trái lợi ích tông môn. chỉ sợ tiểu tử này sợ môn quy bán đứng chúng ta. Đinh Hảo mỉm cười không nói. Điện Năng luồn khỏe hỏi dò: hay là thế này đi, Hảo ca, nhân lúc hắn chưa có gì chúng ta tìm cách sờ đi. Ta biết có lẽ Hảo ca có cơ, hơn u, e, nơ, rất quan trọng trong này nhưng quá nguy hiểm. Đinh Hảo nhìn mặt năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, thấy bọn họ hơi sợ nhưng còn có nghĩa khí. Đinh Hảo trầm ngâm nói: ừ, ngươi nói vậy ngược lại nhắc nhở ta. Thế này đi, năm ngươi đi trước chờ ta bên ngoài tòa binh trạm cổ thành. Nếu lỡ xảy ra ngoài ý muốn an thân ta an toàn rút lui, nhưng các người thì hơi khó. Điện Năng lùn khỏe tức giận nói: Hảo ca nói gì vậy? Muốn đi thì mọi người cùng nhau đi, chúng ta quyết không thể bỏ lại Hảo ca. Lý Đình Khỉ ốm vớ ngực nói: đúng vậy, Hảo ca, mặc dù Lý Đình ta sợ chết nhưng sẽ không phụ bằng hữu. Mấy ngày qua Hảo ca tốt với chúng ta, có mấy lần không nhờ Hảo ca cứu thì chúng ta đã chết dưới vuốt mãnh thú. Mặt ngoài trông như chúng ta làm người hầu cho Hảo ca nhưng sự thật là Hảo ca chăm sóc chúng ta. Ba người khác cũng kiên quyết tỏ vẻ muốn cùng Đinh Hảo tiến lùi. Đinh Hảo thầm vui vẻ. Đinh Hảo biết năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm rất sợ chết nhưng bọn họ có thể nói lời này đã đủ nghĩa khí. Đinh Hảo mỉm cười chỉ mặt đất, từng hoa văn màu vàng đột nhiên xuất hiện, lan tràn ra, khuyết tán khoảng một thước. Ánh sáng vàng mông lung dâng lên từ mặt đất như cánh cửa không gian. Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm ngơ ngác. Đây là trận pháp truyền tống. Qua cửa minh văn truyền tống này các ngươi có thể lặng lẽ đi ra ngoài. Nhớ kỹ, đi hang động lúc trước chúng ta chú chờ ta, chuẩn bị thức ăn nước uống sẵn. Chế nhất là ngày mốt ta sẽ tìm các ngươi. Lời của Đinh Hảo khẳng định năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm phỏng đoán đó đúng là trận pháp minh văn truyền tống. Nhưng từ khi nào Hảo ca bày ra minh văn trận pháp? Loại trận pháp truyền tống này là song hướng, tức là bên ngoài tòa binh trạm cổ thành chắc chắn có trận pháp cùng loại mới cố định truyền tống được. Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm luôn đi theo bên cạnh Đinh Hảo nhưng không thấy hắn bày trận pháp lối ra ngoài bên ngoài tòa binh trạm cổ thành. Hơn nữa tòa binh trạm cổ thành còn sót lại minh văn nguyên thủy, có lực lượng áp chế cực kỳ đáng sợ. Hầu như ngăn cách mọi lực lượng minh văn trận pháp truyền tống. Tại sao Hảo ca bày trận pháp có thể sử dụng bình tường, còn trách khỏi các tầng cấm chế ngăn cách Liệt Thiên Kiếm Tông bày ra? Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm cực kỳ giật mình. Từ lâu năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đã cảm thấy thực lực của Hảo ca rất mạnh, thủ đoạn nhiều. Nhưng năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm vẫn liên tục đổi mới hiểu biết, phán đoán Đinh Hảo. Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm giật mình cũng vui sướng, bọn họ nhận ra mình may mắn biết bao, mèo mù vớ cá sán quen một yêu nghiệt biến thái như vậy. Chuyến đi chiến trường Bách Thánh nửa năm này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, có hy vọng sống sót rời khỏi. Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đã gặp quý nhân. Năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm từ chối một lúc sau cuối cùng bị Đinh Hảo cứng rắn đuổi đi. Trong lều chỉ còn lại một mình Đinh Hảo. Đinh Hảo tính toán thời gian, nếu trước khi trời sáng Ngải Thanh không tìm hiểu được tin tức hắn muốn thì Đinh Hảo sẽ cứng rắn đột phá. Đệ tử Vấn Kiếm Tông bị nhốt trong nhà tù nước ngầm chắc là nhận hết đau khổ. Đinh Hảo chỉ tưởng tượng có thể là Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết hay bằng hữu tốt là hắn ấy bứt sứt trong người. Đinh Hảo từ từ thở hắt ra, bắt đầu tu luyện. Đinh Hảo ôn dưỡng huyền khí, từng chút một hấp thu năng lượng âm dương ngọc trong thạch trong người. Bên trong âm dương ngọc trong thạch nho nhỏ ẩn chứa năng lượng đúng là khủng khiếp. Lúc trước Đinh Hảo tốn 10 ngày 10 đêm chỉ miễn cưỡng khiến thân thể chứa năng lượng này chưa thể chuyển hóa sử dụng. Đinh Hảo cần thời gian dài dòng đến khi thiên địa minh văn trên 20 đốt xương rõ ràng hẳn ra, hòa cùng huyết tuy mới xem như Đinh Hảo đã hóa tan âm dương ngọc trong thạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi bình minh đến, bên ngoài vang tiếng bước chân. Ngải Thanh nhỏ giọng nói: "Là ta. Vào đi." Đinh Hảo mở mắt ra, thần thức quan sát chỉ thấy một mình Ngải Thanh đến, xem ra cái tên sợ chết này không dở trò. Ngải Thanh khom người đi vào, cười nịnh nói: "Đại nhân, rốt cuộc ta không nhục sứ mệnh, đã tìm hiểu tin tức người muốn biết. Đây là bản đồ nhà tù nước ngầm, xin đại nhân xem thử." Đinh Hảo nhận lấy bản đồ nhìn kỹ, đây là Ngải Thanh mới vẽ, hơi thô ráp. May là vài vị trí cụ thể đều vẽ rõ ràng, tình huống thủ vệ đường đi cái gì cần có đều có. Ngải Thanh thật sự bỏ công làm. Ngải Thanh chỉ đầu mình, nói: "Đại nhân, ta đã làm theo lời của người rồi vậy. Đại nhân có thể?" Đinh Hảo lạnh lùng cười: "Ngươi cảm thấy có thể không?" Đinh Hảo chưa kiểm nghiệm bản đồ thật sự, chưa cứu bằng hữu ra khỏi nhà tù nước ngầm, bây giờ trừ cấm chế trong thiên quyết huyệt khiếu của Ngải Thanh là muốn chết. Ngải Thanh cười lung túng. Ngải Thanh chỉ thuận miệng thăm dò chứ không ôm hy vọng gì. Lúc này đổi lại là Ngải Thanh cũng sẽ không trừ cấm chế, dù sao Đinh Hảo còn trong phạm vi thế lực Liệt Thiên Kiếm Tông, làm chuyện gì cần chừa một đường lui. Ngải Thanh chú ý bên ngoài lều không thấy năm cái đuôi của Đinh Hảo, gã đánh sùng bình. Nên biết thủ vệ Liệt Thiên Kiếm Tông tuần tra khu vực này nghiêm ngặt nhất, năm người sống thực lực yếu ớt biến mất trước mắt mọi người, chắc là tên mặt trắng đầy bí ẩn này đã làm. Hắn làm như thế nào? Đinh Hảo nhớ kỹ dấu hiệu trên bản đồ, lòng máy động, tờ giấy thành luồng khói biến mất trên không trung. Ngải Thanh thấy vậy thầm thở phào. Ít nhất Đinh Hảo không để lại bản đồ sau này uy hiếp Ngải Thanh. "Ngươi về trước đi, chờ ta lo xong việc tất niên sẽ trừ cấm chế trong đầu ngươi. Hãy ngoan ngoãn đừng bày trò hôn vặt với ta, không thì ngươi tự biết hậu quả." Đinh Hảo không kiên nhẫn phất tay ý bảo Ngải Thanh cút. Ngải Thanh cười gật đầu, không cam tâm đi ra ngoài. Chờ Ngải Thanh đi khuất bóng, Đinh Hảo thay giáp ra sát người, đội lên mặt nạ dù thanh đầu đã lâu không sử dụng, lặng lẽ rời khỏi lều. Đinh Hảo dễ dàng né chạm gác Liệt Thiên Kiếm Tông giám thị trong đêm, hắn như lùng khói tiến sâu vào tòa binh trạm cổ thành. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Trong quảng trường nhỏ gần trung tâm tòa binh trạm cổ thành, quả nhiên Liệt Thiên Kiếm Tông tăng cảnh giới phòng ngự càng nghiêm ngặt hơn, chỗ này cũng bày trạm gác trong sáng ngoài tối. Có đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực cao cường hoặc tối hoặc sáng tuần tra, nhiều minh văn trận pháp ẩn giấu, phòng ngự nghiêm như một khối sắt liền nhau. Đổi làm người bình thường không có khả năng âm thầm lẻn vào. May mắn trong tòa binh trạm cổ thành chỗ nào cũng có lực lượng còn sót lại của Minh Vân Nguyên Thủy ức chế tất cả quá áp. Những đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực từ cảnh giới võ vương cảnh bị áp chế, còn có đại võ sư cảnh không thể phóng thần thức ra ngoài người. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày trạm gác, Minh Văn chỉ có chút tác dụng. Trái ngược lại, thực lực Đinh Hảo bị giảm có hạn, qua thời gian dài thích ứng hắn có thể phóng thần thức ra ngoài 50 thước, dễ dàng phát hiện đối thủ trước. Đinh Hảo dựa vào chút chiến kỹ thần thức lừa gạt cảm quan của đối thủ, thong dong đi như vào trốn không người. Thời gian chưa đến một chén trà, Đinh Hảo đã đến lối vào nhà tù nước ngầm. Đây là một khu tối tăm mặt sau đại điện hình vuông. Nhìn đường nét đại điện chắc là trung tâm nguyên tòa binh trạm cổ thành, nơi thống soái tối cao của binh trạm cư ngụ. Nền tảng đá cao 10 thước khiến đại điện trở thành kiến trúc cao nhất tòa binh trạm cổ thành. Đứng ở cửa đại điện hầu như thấy hết kiến trúc bốn phía trong tòa binh trạm cổ thành. Đinh Hảo cảm giác uy hiếp đến từ đại điện. Đó là hơi thở của cường giả tuyệt đối. Hiển nhiên có nhân vật thủ lĩnh trong đợt hành động này của Liệt Thiên Kiếm Tông trú trong đại điện, Đinh Hảo đoán có lẽ là Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu nổi tiếng như cồn. Đinh Hảo bỗng muốn gặp thiên tài trẻ xếp hạng tốt đầu Nguyên Bắc Vực, nhưng cuối cùng hắn kiềm chế. Trước mắt cứu người là quan trọng nhất. Đinh Hảo vòng qua thủ vệ nhẹ nhàng vào trong nhà tù nước ngầm. Mùi mốt gây mũi ập vào mặt Đinh Hảo. Nhà tù nước ngầm cỏ xưa như tòa binh trạm cổ thành, vách tường đường hầm mọc đầy rêu phong xám đen, trong không khí tràn ngập độc khí nhàn nhạt, đó là mùi không khí bùn lầy bị ô nhiễm lâu dài hình thành. Người thường đi vào hít một hơi dù bỏ đi ngay cũng sẽ xỉu. Con đường ngược dốc đi thông dưới đất. Đinh Hảo không bất ngờ khi thấy minh văn nguyên thủy trên vách tường đường hầm. Có lẽ vì dưới đất quanh năm không thông gió, không có mưa, nắng chiếu nên chỗ này lưu trữ minh văn nguyên thủy tương đối hoàn chỉnh. Vách đá bình thường được minh văn nguyên thủy gia cố biến cứng cỏi hơn bách luyện tinh cương, dù là cường giả cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh cũng đừng mơ phá mở vách tường chạy trốn. Đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông rất yên tâm an toàn trong nhà tù nước ngầm nên nguyên rừng hầm không có thủ vệ. Đinh Hảo thầm tính toán đi hơn 500 thước, sâu dưới đất 200 thước thì phía trước mơ hồ có tiếng nước chảy. Một đoàn khí lạnh thấu xương ập vào mặt Đinh Hảo, tính sơ nhiệt độ chỗ này dưới 0 độ. Đường hầm đã đến tận cùng. Đường hầm đến tận cùng. Đinh Hảo đi tới một căn phòng như đại sảnh. Trước mắt Đinh Hảo sáng lên. Một đống lửa đốt giữa đại sảnh, một đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông trẻ mặc y phục kiếm sĩ đỏ rực ngồi quanh đống lửa nhắm mắt tu luyện. Với tu vi của bọn họ sẽ không sợ nhiệt độ lạnh lẽo trong này, nhưng nhóm lửa cho người cảm giác an toàn. Trong chiến trường Bách Thánh có đầy đủ nguyên khí, tuy bọn họ bị cắt cử trông giữ tù phạm nhưng không thể buông tha tu luyện mỗi phút mỗi giây. Đinh Hảo như u hồn vào đại sảnh, thần thức ngăn cách hết thảy hơi thở. Bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không phát hiện Đinh Hảo. Ánh mắt Đinh Hảo lướt qua bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn thấy hàng rào sắt phía xa, mấy gian nhà tù đào từ vách đá. Một mương nước đen bốc khí lạnh chảy qua trước nhà tù, dòng nước lạnh thấu xương chảy vào trong phòng giam lan tràn mặt đất. Trong một nhà tù có mấy khuôn mặt trẻ tuổi bị xích sắt hàn cương trói lại ngâm trong nước. Ánh mắt Đinh Hảo như điện đầu tiên nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Tây Môn Thiên Tuyết, từng là giáo sư môn linh dược của Thanh Sam Đông Viện, Tây Môn Thiên Tuyết. Quả nhiên là người Vấn Kiếm Tông. Lúc này tình huống của Tây Môn Thiên Tuyết cực kỳ tệ, trên người chỉ mặc y phục rách nát. Cánh tay và đùi thon lộ ra trong nước lạnh băng, bị xích sắt đỏ khóa chặt. Còng tay, xiềng chân nặng nề khiến Tây Môn Thiên Tuyết miễn cưỡng trồi đầu ra khỏi mặt nước, tóc dài ướt sũng, mặt trắng bệch. Trong khoảnh khắc này trong lòng Đinh Hảo vô cùng giận dữ. Đinh Hảo cảm thấy sắp nổ tung. Đinh Hảo lắc người chớp mắt xuất hiện trước nhà tù, đụng mở hàng rào sắt đen đi tới bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết. Hai tay Đinh Hảo giơ lên, bề mặt xích đỏ chói Tây Môn Thiên Tuyết chớp lóe minh văn bạc nhưng cuối cùng không địch nổi sức mạnh khủng bố của hắn, vỡ vụn như đống bùn. Đinh Hảo cùng lúc cởi bỏ xiềng chân còng tay cho Tây Môn Thiên Tuyết, bế nàng lên khỏi mặt nước. Tây Môn Thiên Tuyết bị hành hạ đủ điều đã nửa hôn mê, mắt vô thần mở to không phản ứng lại. Đinh Hảo bản năng cảm giác ấm áp từ người Đinh Hảo, cánh tay ngọc trắng ôm chặt vai hắn. Thiên Tuyết giáo sư, Thiên Tuyết giáo sư, hãy tỉnh lại. Đinh Hảo quan tâm bị loạn, cảm nhận người ngọc trong ngực suy yếu thì rất sợ. Cùng lúc đó, bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đang nhắm mắt tu luyện bị đánh thức, kinh ngạc đứng bật dậy quát to hướng Đinh Hảo. Chết tiệt, ngươi là ai? Cha trộn vào khi nào? Đinh Hảo không thèm quan tâm bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông. Đinh Hảo dịu dàng vận chuyển cực xương thiên hỏa huyền khí, một tay dán lưng Tây Mô Thiên Tuyết, truyền năng lượng ấm áp vào người nàng. Lúc này Đinh Hạo tức giận phát hiện đường đấu khí trong người Tây Môn Thiên Tuyết bị hủy tùm luôn, bao gồm hạt giống huyền khí ở đan điền cũng bị đánh tan. Cái này tương đương với bị phế bỏ tu vi. Thủ đoạn quá độc ác. Hay cho Liệt Thiên Kiếm Tông. Ngọn lửa trong lòng Đinh Hạo như dung nham phun trào. Bà nội nó ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào nhà tù. Một đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông quát to xông lên, ba đệ tử khác biểu tình tràn ngập cảnh giác và đề phòng. Chết đi! Đinh Hạo không quay đầu lại đánh ra bốn cú đấm. Trong không khí vang tiếng nổ như sấm, bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông chưa kịp phản ứng lại thì bị cú đấm trong suốt ẩm chứa lực lượng khủng khiếp xé gió công kích. Ngực bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông hõm xuống. Đinh Hạo nổi giận ra tay không nương tình. Bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông vốn là cường giả cảnh giới võ vương cảnh tại đây bị áp chế, còn có đại võ sư cảnh, may có thân thể võ vương cảnh rồi dào sức sống nên không bị giết ngay, toàn bộ ngất xỉu. Đinh Hạo ôm chặt Tây Môn Thiên Tuyết, thân thể mềm yếu lạnh băng dán sát ngực hắn. Cách vải mỏng ướt đẫm, Đinh Hạo cảm giác da thịt thiếu nữ mềm mại lạnh lẽo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 464. Tây Môn Thiên Tuyết ngâm trong nước lạnh thấu xương quá lâu, cộng với hạt giống huyền khí bị đánh tan, tu vi huyền khí hùng hồn bị phế không còn bao nhiêu, bây giờ nàng rất yếu. Nếu không phải cơ thể Tây Môn Thiên Tuyết từng đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh thì đã sớm bị đông chết. Dù là vậy thì thân thể Tây Môn Thiên Tuyết bị đông lạnh nghiêm trọng. Đinh Hạo chậm rãi rót cực dương thiên hỏa huyền khí vào chữa trị cho Đinh Hạo. Một lúc sau, thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết chịu mọi hành hạ từ từ tỉnh lại, đôi mắt đẹp dịu dàng mở ra. Tây Môn Thiên Tuyết trông tê hơn a y. Sơ Đinh Hạo rất giật mình, ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ. Trong khoảnh khắc nàng không nhớ tình trạng của mình, quên chuyện xảy ra trước khi xỉu. Tây Môn Thiên Tuyết bình tĩnh cười hỏi: "A, Đinh Hạo, ngươi đến rồi." Đinh Hạo nhìn vào mắt Tây Môn Thiên Tuyết, hắn bỗng thấy vô cùng đau lòng. Khi Đinh Hạo mới chỉ là đệ tử ký sanh nho nhỏ không có tiếng tăm gì thì thiếu nữ này phê bình hắn trong tiết họp, kỳ vọng rất lớn vào hắn, hay kêu hắn đi vườn hoa nhỏ của nàng nghiêm túc nói: "Đinh Hạo, ngươi có thiên phú trở thành đan dược sư, ngươi phải cố gắng, không thể chơi trong lớp được." Cũng là thiếu nữ này không chút keo kiệt cho Đinh Hạo quyển sách tâm huyết tổng kết các loại kinh nghiệm luyện đan, hy vọng hắn sẽ thông suốt. Vẫn là thiếu nữ này từng giúp Đinh Hạo giữ bí mật, không tiếc làm trái tính tình lạnh nhạt thường ngày trở thành một trong các chủ nhân sau màn của thiên thượng nhân gian, cố gắng tranh thủ các loại ưu thế từ tông môn cho hắn. Lúc đó Đinh Hạo chỉ mới lộ tài năng, không có địa vị tiềm chất thực lực như ngày nay. Dù là Vương Tuyệt Phong xấu xa cũng không giống sau này luôn chăm chú vào hắn. Tây Môn Thiên Tuyết như chỉ cả quất soi thúc sụp Đinh Hạo. Sau này rất nhiều lần khi Đinh Hạo luyện chế đan dược đều nhờ Tây Môn Thiên Tuyết hái thuốc trong vườn thuốc của tông môn giúp hắn chuẩn bị đủ loại giai đoạn trước. Mãi đến trận chiến ở Ẩm Kiếm Phong, Đinh Hạo nhất minh kinh nhân trở thành chủ Ẩm Kiếm Phong, tay nắm quyền cao, trong phút chốc toàn Tuyết Châu chăm chú nhìn. Lúc này Đinh Hạo xem như thiếu niên đắc chí, một bước lên mây, trước kia nhiều người quen hoặc không quen đều tới gần làm quen. Dù là các đệ tử từng có mối thù với Đinh Hạo như Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ cũng nhờ ngươi đến hóa giải với Đinh Hạo. Khi đó các trưởng lão có chức quyền trong Vấn Kiếm Tông bày tỏ ý tốt với Đinh Hạo. Lúc này thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết tính tình lạnh nhạt, điềm tĩnh lặng lẽ cách xa Đinh Hạo. Tây Môn Thiên Tuyết không khuất phục trước quyền thế, phú quý, không vì thân phận địa vị của Đinh Hạo thay đổi mà đắc chí, chưa từng cầu xin hắn chuyện gì dù là việc nhỏ nhất. Chỉ cần Tây Môn Thiên Tuyết yêu cầu chắc chắn Đinh Hạo sẽ làm được. trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết biết rõ nếu nàng nói, dù là chuyện gì thì Đinh Hảo cũng sẽ làm vì nàng. Nhưng Tây Môn Thiên Tuyết chưa từng yêu cầu. Tây Môn Thiên Tuyết như một bằng hữu im lặng ủng hộ Đinh Hảo đi hướng võ đài, khi hắn thành công thì nàng lùi ra sau đứng trong góc khuất chúc phúc. Quay đầu nghĩ lại, Đinh Hảo cảm thấy hắn thật quá đáng. Tây Môn Thiên Tuyết làm chuyện một bằng hữu trưởng bối nên làm, còn Đinh Hảo thì không xứng với tình cảm này. Sau khi hắn nhảy lên mây bận đủ chuyện vô ý cách xa tình cảm quý giá vốn có. Trên đường đi chiến trường Bách Thánh, Đinh Hảo ít khi nói chuyện với Tây Môn Thiên Tuyết. Bởi vậy khi nghe thanh âm dịu dàng, ngươi đến rồi, khiến Đinh Hảo thấy nát tim. Tây Môn sư tỷ thực xin lỗi, ta tới chậm. Khóe mắt Đinh Hảo ướt nước, một tay ôm vòng eo thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết lạnh lùng mà dịu dàng, một tay dán sau lưng nàng. Cực xương thiên hỏa huyền khí hùng hồn liên tục rót vào thân ngọc loại trừ độc lạnh, vết thương trong người Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết cảm nhận từng dòng nước ấm từ bàn tay tiểu nam nhân rót vào cơ thể, cảm giác ấm áp khiến nàng thoải mái hơn chút, lấy lại sức lực. Mặt Tây Môn Thiên Tuyết ửng hồng, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tiếp xúc với khác giới gần gũi như vậy. Người Tây Môn Thiên Tuyết sán sát ngực tiểu nam nhân, nàng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Cảm giác an toàn chưa từng có dâng lên trong lòng thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết phát hiện mình hơi thích cảm giác ấm áp này. Tây Môn Thiên Tuyết nhẹ đẩy Đinh Hảo ra, muốn tự đứng lên. Ta khỏe rồi, để ta tự đứng. Nhưng Tây Môn Thiên Tuyết hơi nhúc nhích, cảm giác người đau đớn khiến nàng khẽ xên, mày nhíu chặt, đó là biểu hiện nàng rất đau đớn. Đừng nhúc nhích. Đinh Hảo ôm eo Tây Môn Thiên Tuyết, lấy tấm sa thú mềm ra khỏi chữ vật giới chỉ trải dưới đất. Đinh Hảo hết sức dịu dàng từ từ đặt Tây Môn Thiên Tuyết nằm xuống, lấy áo khoác ngoài sạch sẽ đắp lên người thiếu nữ. Làm xong, Đinh Hảo lại lấy một cái bình nhỏ màu xanh biếc từ chữ vật giới chỉ, mở nắp bình ra, mùi thơm ngát lan tỏa. Đinh Hảo nói, đây là thuốc trị thương ta tự luyện chế, Thiên Tuyết sư tỷ hãy mở miệng ra, ta đút cho nàng. Tây Môn Thiên Tuyết mỉm cười nói, lúc trước trong môn đan dược ngươi làm biếng không nghe dạy, một chậu huyết linh thảm còn cần nhờ Trương Phàm trồng. Đệ tử như ngươi luyện chế thuốc trị thương, ngươi đoán xem ta dám uống không? A, Đinh Hảo gãi đầu, không ngờ lúc này Tây Môn Thiên Tuyết trêu đùa hắn, giống như đổi thành một người tính tình khác hẳn. Được rồi, tin ngươi một lần. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt Đinh Hảo, lại bật cười. Tây Môn Thiên Tuyết chậm rãi ngồi dậy nhận bình xanh, vỗ vai Đinh Hảo. Tây Môn Thiên Tuyết nói, được rồi, thật ra ta không sao, ngươi đừng quá lo. Uống thuốc xong sẽ khỏe. Đinh Hảo nhìn nụ cười của Tây Môn Thiên Tuyết, lòng hắn thấy khổ sở. Tây Môn Thiên Tuyết là đan dược sư, quen thuộc dược lý và thân thể người nên biết rõ tình huống thân thể mình nhất. Hạt sống huyền khí bị đánh tan, lại ngâm trong nước lạnh lâu, sự sống trong người Tây Môn Thiên Tuyết hao mòn nghiêm trọng. Không biết là lực lượng gì chống đỡ Tây Môn Thiên Tuyết đến bây giờ, xem tình hình này dù nàng sống được muốn lấy lại thực lực là chuyện không thể, tu vi võ giả đã phế. Tây Môn Thiên Tuyết gặp đả kích như vậy ngược lại an ủi Đinh Hảo. Thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết bình tĩnh, lạnh nhạt luôn đứng ở góc độ của người suy nghĩ cho người khác. Mấy người bị nhốt trong nhà tù nước ngầm cũng phát hiện tình huống trong đại sảnh. Khi bọn họ thấy Đinh Hảo một đấm đánh xỉu bốn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thì kích động vùng vẫy. Bọn họ giống như Tây Môn Thiên Tuyết bị xích sắt đỏ khóa lại ngâm trong nước lạnh, chưa bị phế bỏ tu vi huyền khí nên trạng thái tinh thần tốt hơn Tây Môn Thiên Tuyết rất nhiều. Có người ôm hy vọng cầu cứu. Huyên đệ, hãy cứu chúng ta đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 465. Vì huyên đệ này, ta là cơ hơ a o a nơ gơ môn địa linh tông kiếm châu, ngươi mau cứu ta ra, chờ khi ta ra ngoài nhất định sẽ hậu ta ngươi thật hậu hĩnh. Đúng vậy, tiểu huyên đệ, giúp đỡ ta đi, làm đứt sợi xích này, suốt đời ta không quên đại ơn đại đức của ngươi. Mấy người khác kích động cầu cứu. Đinh Hảo luôn nhìn chăm chú vào Tây Môn Thiên Tuyết, nghe kêu cứu không thèm quay đầu, tùy tay nhặt một thanh trường kiếm vung ra sau. Mấy luồng kiếm quang vèo vèo chặt đứt vòng tay, xích chân trói năm người khác. Năm người mừng như điên liên tục cảm ơn bò ra khỏi nhà tù nước ngầm. Một thanh niên khoảng 24-25 tuổi cảm ơn Đinh Hảo. Đa tạ vị huyên đệ này, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người Liệt Thiên Kiếm Tông đã đi chưa? Thanh niên nho nhã, lễ độ tiêu sái, mặt chữ điền, miệng rộng tuấn tú, trong giọng nói đầy cảm kích. Thực lực thanh niên mặt chữ điền miệng rộng cỡ đại tông sư cảnh bị lực lượng minh văn nguyên thủy chỗ này áp chế xuống cỡ cảnh giới đại võ sư cảnh. Tuy thanh niên không bị phế tu vi nhưng vẻ mặt rất mệt mỏi. Khi thanh niên mặt chữ điền miệng rộng nói lời này thì ba trong bốn võ giả được cơ u, v, quy, quy, u, ca, o thèm nhìn Đinh Hảo như đã quên hứa hẹn lúc cầu cứu. Bọn họ xuyên qua đại sảnh chạy nhanh vào hành lang trốn ra ngoài. Mắt Đinh Hảo lóe tia sáng lạnh không quan tâm ba người đó, nhìn hướng thanh niên mặt chữ điền miệng rộng nói chuyện. Đinh Hảo nhíu mày hỏi: tại sao tu vi huyền khí của ngươi không bị phế bỏ? Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng khẽ thở dài: ta là nam nhân nên không ai làm khó dễ, còn cô nương này. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng chỉ vào Tây Môn Thiên Tuyết, vừa khâm phục vừa đau lòng nói: vì cô nương này quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng, sau khi bị bắt có một đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông họ Dơ, Dơ Quy Quy O A Nơ Nơ hin chúng nàng muốn nhận làm thiếp. Bằng hữu của ngươi thà chết không theo, tên họ Đoàn mất mặt phế tu vi của nàng trói trong nhà tù nước ngầm lạnh giá, tuyên bố khiến bằng hữu của ngươi sống không được, chết không xong, đến lúc không chịu nổi chủ động xin hắn. Xin, xin. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng nói đến đây thì ngần ngừ. Mắt Đinh Hảo chớp lóe ngọn lửa thiêu đốt tất cả, lạnh lùng nói: chủ động bò tới dưới chân hắn hầu hạ hắn. Bùm. Đinh Hảo đấm xuống đất, mặt đất trải rộng minh văn nguyên thủy bị xuyên thủng như đậu hũ. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng giật nảy mình, mắt lóe tia đăm chiêu. Lúc trước thanh niên mặt chữ điền miệng rộng thấy Đinh Hảo tay không vặn bung dây xích minh văn đỏ đã rất giật mình, giờ thấy hình ảnh này thì càng chấn động hơn. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng biết rõ minh văn nguyên thủy đáng sợ cỡ nào, dù thực lực của gã còn ở đỉnh cao đấm xuống đất cũng chỉ để lại dấu hằn. Thanh niên tức giận đấm xuống đất xuyên thủng qua. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng thầm đoán thực lực của Đinh Hảo chắc gần đến cảnh giới võ hoàng cảnh. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng cảm giác Đinh Hảo tức giận, gã ngập ngừng cuối cùng kiềm không được hỏi: vì huyên đệ này, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người Liệt Thiên Kiếm Tông rút lui hay là bọn họ đã bị ngươi đánh bại? Đinh Hảo liếc thanh niên mặt chữ điền miệng rộng, nói: không ức chuyện gì xảy ra, ta lặng lẽ ẩn vào. A, cái gì? Người Liệt Thiên Kiếm Tông còn ở đây? Sao tiểu tử nhà ngươi không nói sớm? Ta phải trốn nhanh, bị bọn họ phản ứng lại thì xong đời. Người được cứu thứ năm kêu lên, như chó cụp đuôi co giò chạy nhanh ra ngoài hành lang, bỏ lại Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết, thanh niên mặt chữ điền miệng rộng. Đinh Hảo cười lạnh quay đầu dịu dàng nói với Tây Môn Thiên Tuyết: Thiên Tuyết sư tỷ hãy chờ xem ta báo thù cho nàng như thế nào. Tây Môn Thiên Tuyết uống thuốc trị thương xong sắc mặt tốt hơn nhiều, trong người còn có cực dương thiên hỏa huyền khí của Đinh Hảo trợ giúp, nỗi đau đớn bị áp chế. Tây Môn Thiên Tuyết sửa sang y phục trên người, từ từ đứng dậy nhìn chăm chú vào Đinh Hảo. Tây Môn Thiên Tuyết nói: Đinh sư đệ, người Liệt Thiên Kiếm Tông rất lợi hại. Một câu đơn giản tỏ rõ Tây Môn Thiên Tuyết quan tâm, lo lắng Đinh Hạo. Thiếu nữ lạnh nhạt như Tây Môn Thiên Tuyết nói ra lời như vậy đã không dễ dàng. Đinh Hạo nắm tay Tây Môn Thiên Tuyết, cực dương thiên hỏa huyền khí liên miên dọc theo thủ thiếu âm để nhất kinh chạy khắp người nàng tẩm bổ, trải vuốt đường huyền khí bị phá hư. Đinh Hạo mỉm cười, tự tin nói: Đã khi nào ta làm chuyện không có nắm chắc chưa? Tây Môn Thiên Tuyết giật mình. Đúng vậy, Tây Môn Thiên Tuyết nghĩ lại từ lúc Đinh Hạo vào Vấn Kiếm Tông đến bây giờ đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, mỗi lần đều trong tình huống nhìn như bí lối đảo ngược kết cục. Tây Môn Thiên Tuyết âm thầm đứng sau lưng chú ý, chúc phúc Đinh Hạo bất giác tôn sùng, tin tưởng tiểu sư để đến mù quáng. Nếu Đinh Hạo có tự tin thì chắc chắn hắn sẽ đánh bại được người Liệt Thiên Kiếm Tông. Tây Môn Thiên Tuyết không nói gì nữa. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng đứng bên cạnh bị khí thế ta vô địch của Đinh Hạo làm rung động. Thanh niên mặt chữ điền miệng rộng ngẫm nghĩ, những mày cực kỳ nghiêm túc nói: Tiểu huynh đệ, tại hạ không đủ thực lực, khi đó sợ là không giúp gì cho ngươi được, nhưng Tần Khả Diệt ta tuyệt đối không phải tham sống sợ chết chi ăn không báo. Ta có thể giúp ngươi chăm sóc cô nương này. Ngươi yên tâm, dù ta chết cũng sẽ không để người Liệt Thiên Kiếm Tông đến gần nàng. Đinh Hạo quay đầu liếc Tần Khả Diệt, ánh mắt như điện cẩn thận đánh giá gã, ánh mắt sắc bén không thể nhìn gần. Biểu tình Tần Khả Diệt nghiêm túc, tốt. Đinh Hạo vỗ vai Tần Khả Diệt, nói: Hãy nhớ lời ngươi nói. Tần Khả Diệt cảm thấy có dòng khí nóng từ bả vai chạy vào người, gã ngạc nhiên phát hiện Minh Văn Nguyên Thủy áp chế thực lực gã bỗng giảm bớt nhiều. Tần Khả Diệt có thể vận chuyển tu vi huyền khí trở lại trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Sao hắn làm được? Tần Khả Diệt hoàn toàn nhìn không thấu Đinh Hạo. Thật ra Tần Khả Diệt rất tò mò quan hệ giữa Đinh Hạo và Tây Môn Thiên Tuyết. Tại sao hắn có thực lực bí ẩn cường đại như vậy nhưng Tây Môn Thiên Tuyết là sư tỷ mà thực lực quá thấp, đại khái cỡ cảnh giới Tiên Thiên Võ Tôn cảnh. Quan hệ một nam một nữ này mập mờ, Đinh Hạo và Tây Môn Thiên Tuyết đến từ tôn môn nào? Đi đi! Đinh Hạo nắm tay Tây Môn Thiên Tuyết rót lực lượng vào, bước ra ngoài đường hầm. Con đường dài 500 thước Đinh Hạo đi rất chậm, tốn một nén nhang mới lên mặt đất. Thực lực của Tây Môn Thiên Tuyết bị phế, đi một đoạn đường đã làm trán nàng ướt mồ hôi, hơi thở dốc. Trước mắt sáng lên, ba người ra khỏi nhà tù nước ngầm. Sắc trời đã sáng, phía chân trời lộ ánh bình minh. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 466. Bước ra khỏi nhà tù nước ngầm, con ngươi Đinh Hạo co rút, giây sau lộ nụ cười rất vui vẻ. Tần Khả Diệt đi theo sau lưng Đinh Hạo thì chợt biến sắc mặt, biểu tình căng thẳng. Bởi vì lối ra nhà tù nước ngầm rậm rạp người, có ít nhất 40-50 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông võ trang đầy đủ đang cười lạnh nhìn Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết, Tần Khả Diệp như xem chim sẻ chui đầu vô lưới. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông vây quanh một thanh niên mặc trường bào màu tím, khuôn mặt người này rất đẹp trai, tiếc rằng mũi ưng nhô cao, khóe môi luôn cong lên âm trầm tàn nhẫn phá hủy khí chất. Thanh niên mặc áo tím ngồi trên ghế nặng to, khuỷu tay chống tay vịn, tay chống cằm cực kỳ nhàm chán ngáp dài. Thanh niên mặc áo tím ngẩng đầu nhìn ba người Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết, Tần Khả Diệt, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Bốn người lúc trước chạy đi bị đánh mặt mũi bầm dập miệng chảy máu, lại bị trói dây xích nằm bẹp trước mặt thanh niên mặc áo màu tím như con chó chết. Chân thanh niên mặc áo màu tím gác lên mặt hai người. Quá, cuối cùng ngươi cũng ra. Thanh niên mặc áo màu tím ngáp dài cười châm chọc nói: Ta tưởng đâu là ai to gan dám xông vào địa lao doanh địa Liệt Thiên Kiếm Tông ta, thì ra là con chuột đáng thương, báo hại ta chờ thời gian dài như vậy, khiến người thật vọng, chán chết. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi không ngờ đúng không? Ngươi tự cho là thần không biết dược không hay, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm biểu tình dữ tợn nhìn Đinh Hạo nắm tay Tây Môn Yên Tuyết, cố ý làm vẻ mặt ngộ ra, cười quái gì nói. Hèn chi con điếm này thà chết cũng không muốn hầu hạ ta, thì ra có tình lang mặt trắng nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, thú vị. Mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông khác cười sầm lên. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm là Đoạn sư huyên Đoạn Đức, thích nữ sắc. Đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đều biết sở thích của gã. Tây Môn Thiên Tuyết có sắc đẹp tuyệt trần, càng hiếm là khí chất thánh khiết đoan trang của nàng làm người ta tự biết xấu hổ, kiềm không được muốn đè nàng dưới thân trà đạp hành hạ. Đối với một nam nhân thì làm bẩn thánh khiết là chuyện khiến bọn họ sôi máu lên. Đinh Hạo nhìn hướng nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức. Chính là tên này ngày hôm qua bá đạo cướp rượu thịt của Điền Năng lùn khỏe, Lý Đình Khỉ ốm còn đánh hai người bị thương nặng, chửi mắng. Đinh Hạo khẽ hỏi, là hắn sao? Tây Môn Thiên Tuyết gật đầu. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử thế nào? Ngó bộ dáng ngươi muốn báo thù cho tiểu tình nhân của mình. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức cười dâm vuốt sâu, trêu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói thật, ta phải cảm ơn ngươi. Tiểu tình nhân của ngươi chết chứ không chịu khuất phục sao? Hục hục, lát nữa ta đánh gãy hai chân ngươi, khiến người nằm không ngồi nổi thì ta chống mắt xem tiểu tình nhân có ngoan ngoãn bò tới dưới chân ta, cầu lão tử chơi nàng để cứu ngươi không? Vẻ mặt Tây Môn Thiên Tuyết có chút tức giận. A, đánh gãy hai chân. Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh gật đầu, nói, ý kiến này hay. Mọi người cảm thấy trước mắt hoa lên, không biết chuyện gì xảy ra. Giây sau vang tiếng kinh kêu rồi tiếng gào heo bị thọc tiết. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Mọi người nhìn lại thấy trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức vốn huyên hoang đã bị Đinh Hạo túm ra khỏi đám người, một chân gập ra sau, xương trắng đâm xuyên máu thịt lòi ra từ y phục, máu chảy ồ ồ từ miệng vết thương nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người đánh rùng mình, vết thương như vậy quá đáng sợ. Đau đớn thấu xương làm mặt nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức vặn vẹo biến hình. Hai tay ôm chân gãy rú lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cực kỳ ê thảm. Nhanh, hết sức nhanh. Trong một chớp mắt đó không ai thấy Đinh Hạo làm sao, có nhiều đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nhưng không ai kịp phản ứng, cứu viện nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức. Đinh Hạo cướp người ngay trước mắt các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông. Quan trọng hơn bản thân nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, vậy mà gã không thể cản được một giây. Thanh niên mặc áo màu tím mặt âm trầm nhàm chán ngồi trên ghế trong mắt lóe tia kinh ngạc, cười nói. Ha ha ha ha ha ha, hơi thú vị, không ngờ là con chuột biết cắn người. Đã lâu không đập chuột, hôm nay thật may mắn có thể đùa một chút. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nghe thanh niên mặc áo màu tím nói biến sắc mặt, đánh rùng mình. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông biết Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu Sư Huyên nói chơi là có ý gì. Nó có nghĩa là mỗi một khúc xương, một miếng thịt trên người ngươi sẽ bị xé dần, ngươi sẽ thấy thân thể của mình bị nghiền thành thịt băm. Trước khi chết ngươi sẽ cảm nhận nỗi đau đớn, sợ hãi khó tả. Mùi vị đó sẽ làm ngươi hận tại sao mình sinh ra trên đời. Đã từng có vô số con người sắt đá đụng phải Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu khóc sống kêu gào cầu xin cho chết mà không thể được. Vì sao danh hiệu của Ninh Khiếu Hổ là Thiên Chi Ngân? Đó không chỉ biểu hiện thực lực của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu khủng bố, còn ngầm so sánh thủ đoạn hành hạ của gã rất đáng sợ, âm độc. Dù ông trời lạc vào tay gã cũng sẽ bị xé dấu vết vĩnh viễn không khép lại. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu chỉ thấy hứng thú với cường giả, Ngược sát cường giả thiên tài khiến máu nóng thiên chi ngân ninh hổ khiếu sục sôi. Lời bình thường thốt ra từ miệng thiên chi ngân ninh hổ khiếu khiến người thấy âm u, sững tóc gáy. Tần Khả Diệt đứng sau lưng Đinh Hạo biểu tình nhiều thay đổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đinh Hạo chưa từng nhìn thiên chi ngân ninh hổ khiếu một lần nào, hắn nhìn chăm chú nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức gào thét dưới chân mình, biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ. Đinh Hạo nhẹ giọng nói: "Tây môn sư tỷ, ta nhớ mới rồi hắn nói đánh gãy hai chân, bây giờ mới có một chân, chắc sư tỷ chưa thấy hạ giận đúng không?" Đinh Hạo dứt lời, răng rắc. Đinh Hạo nhấc chân đạp gãy một chân khác của nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức. Tiếng xương gãy vang rõ ràng bên tai, mảnh vụn trắng và máu phun ra. Vị trí đầu gối chân kia của nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức bị đạp xẹp, chỉ có chút gân trắng dính liền, nguyên chân gã hầu như đứt lìa, xương thành bột phấn. Mặt nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức đầy sợ hãi. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn chân gãy, 3-4 giây sau mới rú lên, đó không phải thanh âm nhân loại phát ra mà như dã thú gầm. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức mất trí cuồng kêu. Biểu tình của thiên chi ngân ninh hổ khiếu đông lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467. Thiên chi ngân ninh hổ khiếu chưa nói gì thì Đinh Hạo lên tiếng: "Thứ nhân phẩm đê tiện như ngươi cũng dám mơ ước Tây môn sư tỷ của ta. Trực tiếp giết ngươi là hên cho ngươi. Tây môn sư tỷ ngại hành hạ ngươi làm dơ bẩn tay nàng, còn ta thì không. Trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết trên đời còn có thứ đáng sợ hơn cái chết." Đinh Hạo lại đạp một cái. Phập phụt. Tiếng trứng gà vỡ. Đúng quần nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức đỏ rực, máu phun ra. Mỗi nam nhân đều biết điều đó có ý nghĩa gì. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thấy hình ảnh đó có kẻ bản năng che thân dưới. Đủ rồi. Vẻ mặt thiên chi ngân ninh hổ khiếu tức giận đứng dậy. Đối với siêu đại phái như Liệt Thiên Kiếm Tông, tuy đệ tử có cảnh giới võ vương cảnh như nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức không phải thiên tài xuất sắc nhất tông môn, nhưng có thể trúng tuyển danh ngạch vào chiến trường bách thánh cũng được Liệt Thiên Kiếm Tông ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù thiên chi ngân ninh hổ khiếu không có hảo cảm với nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức háo sắc hơn mạng, nhưng gã không muốn để đoạn đức chết. Hai chân gãy có thần dược tục mệnh chỉ lành, xem như cho nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức một bài học tội háo sắc, sau này thành thật hơn. Nhưng nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức bị đạp nát của quý trước mặt mọi người, tức là nhục nhã toàn Liệt Thiên Kiếm Tông. Thiên chi ngân ninh hổ khiếu không thể nhịn. Đủ rồi. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Tây Môn Thiên Tuyết, hỏi: "Thiên Tuyết sư tỷ thấy đủ chưa? Sao ta cảm thấy vẫn chưa hết giận?" Đinh Hạo nói xong không đợi Tây Môn Thiên Tuyết đáp, bỗng đạp hai cái. Răng rắc, răng rắc. Lại hai tiếng xương gãy. A, hụ hụ, a. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức cong người như con tôm, đau đớn khiến gã không nói tòn câu. Hai tay nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức bị Đinh Hạo đạp gãy như đôi chân thành đống thịt và xương vụn. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đánh rùng mình. Sự tình tiến triển quá nhanh, các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông hãi hùng không kịp phản ứng lại. Tên mặt trắng từ đâu chui ra? Hắn quá kiêu ngạo, càn rỡ trước mặt nhiều người như vậy. Thủ đoạn máu me lạnh lùng khiến các đệ tử thiên chi ngân ninh hổ khiếu xếp Đinh Hạo chung với thiên chi ngân ninh hổ khiếu. Ninh hổ khiếu nổi tiếng thô bạo, tàn nhẫn, ngược sát. Loại người đó đều là đồ điên. Nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức há mồm như con cá mắc cạn. Thả ta, cứu ta, ta không. Có lẽ trong khoảnh khắc nam nhân mặc áo trắng râu sồm Đoạn Đức thấy hối hận, sợ hãi như thủy triều nhấn chìm gã. Nếu cho nam nhân mặc áo trắng râu sồm Đoạn Đức một cơ hội thì gã thề tuyệt đối sẽ không có chút ý tưởng dơ bẩn với nữ nhân tên Tây Môn Thiên Tuyết, nhất định sẽ thờ nàng như mẹ ruột, bà nội mình. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Lúc này Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu ra tay. Chết đi! Tiếng hừ lạnh tàn nhẫn, Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu ngồi trên ghế chỉ một cái. Khí cơ cắt đứt linh hồn hiện ra. 4, 5 kiếm khí màu vàng bắn ra từ ngón tay Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đâm hư không, tốc độ siêu nhanh, mắt thường khó thấy, chớp mắt đã bay tới hai đầu gối tay Đinh Hạo. Kiếm khí xẹt qua không khí bị cắt thành vệt dài mắt thường trông thấy, sắc bén không gì sánh được. Thật giống như không khí bị xé rách vĩnh viễn không thể khép lại. Thiên Chi Ngân Đinh Hảo đánh gãy hai chân, tay của nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cũng muốn làm điều tương tự với hắn. Gậy ông đập lưng ông. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu muốn làm Đinh Hảo gào thét văng vẳng trong tòa binh trạm cổ thành 3 ngày 3 đêm. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu muốn trước khi Đinh Hảo chết để hắn thấy sư tỷ của mình bị đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông làm nhục đến chết. Cái gì quy tắc sanh dự võ giả chính đạo ở trong mắt Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu tâm lý biến thái là trò cười trói buộc kẻ yếu. Người chọc giận Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sẽ hối hận sinh ra trên đời. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu rất tự tin vào thực lực của mình. Bởi vì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu quan sát và khẳng định thực lực của Đinh Hảo chỉ là nhất khiếu đại tông sư cảnh, bị Minh Văn Nguyên Thủy áp chế càng yếu đến tội. Lực lượng cơ thể của Đinh Hảo mạnh hơn chút, chắc tu luyện pháp môn ngũ khiếu nào đó, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, thái độ của Đinh Hảo còn huyên hoang hơn Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Đinh Hảo không thèm nhìn, vỗ mấy trường. Nắm dấu tay trong suốt rõ ràng đánh vào kiếm khí, tiếng đinh đinh đinh đinh đinh như kim loại va chạm vào nhau vang lên. 4 kiếm khí vàng khựng lại rồi vỡ ra như pha lê bay ngược về. Động tác của Đinh Hảo Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu quá nhanh như ánh sáng chợt lóe. Mãi đến lúc này tiếng rít kiếm khí vàng xé gió, tiếng huyền kiếm va chạm nhau mới vang bên tai mọi người. Kình phong sắc bén khuyết tán 4 phương 8 hướng tốc vạt áo tóc dài của mọi người. Chớp mắt xảy ra chuyện không ai ngờ. 4, 5 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đứng gần nhất, lúc trước phối hợp nam nhân mặc áo trắng sâu sồm Đoạn Đức hăng nhất không phản ứng kịp bị kiếm khí vàng bay ngược về xẹt qua thân thể. 4, 5 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông cứng người, giây sau hiểu ra cái gì trên mặt hiện ra tuyệt vọng. 4, 5 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không kịp hét lên thì bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng trái khí cầu bị chọt thủng. Thân thể 4, 5 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nổ tung thành nhiều mảnh như búp bê thủy tinh yếu ớt, máu và xương trắng bay tóe. Giết ngay! Còn là nương kiếm của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu giết người. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông hét lên bản năng lùi ra sau. Lúc trước các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông ở bên ngoài là cường giả nổi một phương, tài vấn trẻ tuổi xếp hàng đầu kiếm châu, kinh nghiệm đầy mình, phong phú. Nhưng tình huống hôm nay quá quái dị, các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không có khả năng nhúc tay vào. 4, 5 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bị giết tại chỗ có thực lực ngang ngửa với bọn họ. Trước cái chết, đám kiếm tu kiêu ngạo, ngang ngược càng thấy sợ. Mặt Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu xanh mét. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu phát ra kiếm khí bị Đinh Hảo lợi dụng giết đệ tử tông môn là sỉ nhục lớn với gã. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu chậm rãi đứng dậy, bước tới trước, từng bước đạp trên người 4 tên xui xẻo trốn ra nhà tù nước ngầm. Tiếng răng rắc vang lên, 4 người không kịp hét lên đã bị đạp bẹp. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đi trong vũng máu và xương trắng như tu la mặt ngọc khát máu giết cơ cơ hơn o. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cười âm trầm như đao cạo xương, khiến người không rét mà run. Thật không có ý tưởng mới mẻ. Lần đầu tiên Đinh Hảo nhìn hướng Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, biểu tình khinh thường nói: ta đạp người thì ngươi cũng đạp, ta đạp sư đệ của ngươi còn ngươi đạp đám nhát gan ta coi rẻ. Cho dù ngươi đạp chúng ngát bấy thì liên quan gì ta? Chắc ngươi là đại sư huyên của Liệt Thiên Kiếm Tông, Ninh Hổ Khiếu đúng không? Chập chập, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ số thông minh thấp đến tội. Mặt Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu vặn vẹo. Mấy người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn Đinh Hảo. Quá đáng sợ, tên mặt trắng này độc miệng quá, dù là tượng đất cũng bị chọc giận nhảy bật lên. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sư huyên có tốt tính, nghe xong chắc chắn sẽ phun lửa, huống chi gã không phải người hiền lành gì. Mũi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu phun khói trắng. Ngươi muốn chết? Đinh Hảo hờ hững nói. Ngươi thử xem, ta sẽ cho ngươi chết rất thống khổ, cực kỳ thống khổ, ta thề. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bước tới gần từng bước, khí thế điên cuồng tăng lên như ma tôn trốn khỏi địa ngục. Có khói vàng hữu hình ngưng tụ bên cạnh Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu làm người ta nghẹt thở, mỗi một chân đạp trên mặt đất làm nguyên tòa binh trạm cổ thành run rẩy. Nói nhảm nhiều quá, chán. Đinh Hảo ngoái đầu liếc Tần Khả Diệp, nói: nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Tần Khả Diệp còn chưa phản ứng lại thì Đinh Hảo lấy thượng tà trường kiếm chảm nguyệt lon đao ra. Chúng là vũ khí luyện chế từ gậy xương trắng, sừng thiên đao, dài hơn 10 thước. Đinh Hảo chỉ có thể kéo lê thượng tà trường kiếm chảm nguyệt lon đao, vừa buồn cười vừa khiến thị giác người rung động. Tây Môn sư tỷ, hãy nhìn ta chút giận cho nàng như thế nào. Đinh Hảo nói xong biến mất tại chỗ. Có luồng sáng trắng xẹt qua. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nhanh quá. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu giật mình, miễn cưỡng bắt giữ quý tích luồng sáng. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cảm thấy có ngọn núi đập vào mặt, bản năng giơ hai tay trước ngực phòng ngự. Lực lượng hùng hồn truyền đến, người Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu run bần bật như con ruồi bị đánh bay văng ngược ra ngoài. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đập mạnh vào tảng đá đại điện phía xa ấm hình người vào mặt tường. Âm âm âm âm ầm. Đá run rơi đầy. Đinh Hảo nhích môi cười không truy kích. Thất huyền trảm, hoành trảm. Thượng tà trường kiếm trảm nguyệt loan đao cùng chém hai bên nghiền nát không khí, không gian trong 20 thước. Ánh sáng trắng rực rỡ như tử thần gọi về, cách đánh cố chấp không nói lý. Lưới đao kiếm to hơn người Đinh Hảo, mục tiêu của hắn là đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông khác. Chém tận giết tuyệt. Đây chính là mục đích của Đinh Hảo. Vốn Đinh Hảo không muốn máu lạnh như vậy. Dù có tức giận cỡ nào thì Đinh Hảo chỉ muốn tiêu diệt kẻ đầu sỏ, không muốn đại khai sát giới. Đinh Hảo không muốn trở thành kẻ cuồng giết người hung bạo. Nhưng Đinh Hảo lên mặt đất thấy, nghe mọi chuyện. Lời của nam nhân mặc áo trắng sâu sồm đoạn đức Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu kích thích sát tâm của Đinh Hảo, đúng là kẻ tâm nhìn hạn hẹp, có thù phải trả. Tông môn máu lạnh, xa đọa, không quan tâm tôn nghiêm, mạng sống của võ giả cùng tộc không cần thiết tồn tại trên đời này. Càng tức giận thì khuôn mặt Đinh Hảo càng bình tĩnh. Khi mặt Đinh Hảo không biểu tình đại biểu tử thần giang rộng tay. Lửa giận trong lòng Đinh Hảo cần có chỗ chút. Vậy nên chết hết đi. Trong tiếng kinh kêu, các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông vừa kinh vừa giận ra chiêu trốn tránh, ngăn chặn thượng tà trường kiếm quét ngang hông. Tiếc rằng thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Nếu ở bên ngoài thì một mình Đinh Hảo không thể tiêu diệt nhiều cường giả cảnh giới võ vương cảnh thế này, đặc biệt là kiếm tu kiếm châu có thủ đoạn thần bí khó lường, các loại chiến ký truyền thừa cổ xưa thiên truy bách luyện, nhiều cách có uy lực khiêu chiến vượt cấp. tiếc rằng trong tòa binh trạm cổ thành tràn ngập minh văn nguyên thủy áp chế lực lượng thì đám võ vương cảnh liệt thiên kiếm tông bị áp chế dưới tiên thiên võ tông cảnh, giống như từ người trưởng thành teo nhỏ thành con nít. Còn Đinh Hảo thì thực lực chỉ hơi giảm. Huống chi tu vi huyền khí bị áp chế nhưng lực lượng cơ thể thì không. Nửa tháng trước Đinh Hảo dung hợp âm dương ngọc trong thạch rồi lực lượng cơ thể tăng cực độ đã đến cảnh giới võ vương cảnh cao giai, độ mạnh thân thể ánh bằng cường giả võ vương cảnh, hắn như con khủng long hình người. Phục phập, huyết hoa tung tóe. 4, 5 đệ tử liệt thiên kiếm tôn bị chém đứt bán kết, huyền khí hộ thân rồi mình lìa hai khúc. Có 7 người tuy miễn cưỡng đỡ được thất huyền trảm hoành trảm của Đinh Hảo nhưng bị lực lượng đáng sợ từ lưới sao đánh bay, hộp máu, biểu tình tràn ngập khó tin. Chết tiệt! Thiên chi ngân ninh hổ khiếu chợt lói điên cuồng xông hướng Đinh Hảo. Toàn thân thiên chi ngân ninh hổ khiếu ngưng tụ từng luồng kiếm quang vàng như con nhím tức giận, kiếm khí cuồng bạo rạc từng vệt trắng trên mặt đất. Rực rỡ không thể nhìn gần, chói lọi như mặt trời. Chiến ký kiếm tu mạnh mẽ tất sát đang oan những. Nhưng xoay về, Đinh Hảo xoay tròn, vũ khí to lớn rạc không khí chỉ mảnh treo chun vỗ vào người thiên chi ngân ninh hổ khiếu. Thượng tà trường kiếm hơi phần sau đó nhẹ búng hất bay thiên chi ngân ninh hổ khiếu. Âm âm âm âm âm. Đại sư huyên liệt thiên kiếm tôn thiên chi ngân ninh hổ khiếu một lần nữa thân bất do kỷ văng ra ngoài đập vào mé nền đại điện, vẫn là hằn dấu hình người rồi tường sập. Chẳng qua lần này thiên chi ngân ninh hổ khiếu lún sâu hơn. Tuy tu vi huyền khí bị áp chế nhưng dù gì thiên chi ngân ninh hổ khiếu có huyền khí võ vương cảnh hộ thể, cú va chạm sẽ không khiến gã bị thương. Liên tục bị đánh bay làm thiên chi ngân ninh hổ khiếu quá mất mặt. Gã hiểu ra tên mặt trắng nhỏ không chỉ có lực lượng cơ thể hơi mạnh mà là quá mạnh. Từ khi thiên chi ngân ninh hổ khiếu ra đời đến nay, gã tung hoành kiếm châu, một anh trường kiếm không biết đã đối diện bao nhiêu thiên tài. Gã chưa từng thấy ai có thể tu luyện lực lượng cơ thể đến mức khủng khiếp như vậy. Dù là nhiều cường giả cảnh giới võ vương cảnh chưa chắc có lực lượng cơ thể đáng sợ như vậy. Bởi vì toàn vô tận đại lục xem tu luyện huyền khí là đại biểu lực lượng thật sự. Từ xưa đến nay võ đạo truyền thừa, các loại nương tựa huyền khí kích phát chiến ký có năng lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng cơ thể của ngươi có mạnh đến đâu nếu không thể sử dụng chiến ký điều động nguyên khí thiên địa, pháp tắc thì chỉ là tiểu thừa. Cho nên nhiều cường giả bỏ nhiều công sức 70-80% vào tu luyện huyền khí. Còn cơ thể, bọn họ chọn một pháp môn ngũ khiếu, chỉ cần đuổi kịp tu luyện huyền khí, chứa được huyền khí bản thân là được. Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay thì lực lượng cơ thể hoàn toàn đè chặt thiên chi ngân ninh hổ khiếu. A, tiếng hét thảm vang lên. Lại có đệ tử liệt thiên kiếm tông bị Đinh Hảo vô tình giết chết. Nỗi sợ như ôn dịch lan tràn trong không khí. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 468. Khi đám kiếm tu ngày thường giết người như ngói ta sơ, sơ quy quy y, vô địch phát hiện lực lượng của mình yếu ớt đến không thể chống lại một nhát đao kiếm to kia thì mọi kiêu ngạo thô bạo không còn. Các đệ tử liệt thiên kiếm tông kinh hoàng, hoảng hốt như đối tung từng bị bọn họ săn đón. Có người điên u cơ o nơ cơ hét to. Liệt thiên kiếm trận, bày liệt thiên kiếm trận ra giết chết hắn. Các đệ tử liệt thiên kiếm tông còn sót lại mới kịp phản ứng. Keng keng keng keng keng keng. Tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ liên miên không dứt. Còn lại 30 đệ tử liệt thiên kiếm tông như luồng sáng không ngừng đổi vị trí, kiếm ý lạnh lùng giết chóc thương sinh tràn ngập bốn phía, xé sách không trời phóng lên cao bao vây Đinh Hảo. Tần Khả Diệp lớn tiếng nhắc Đinh Hảo: Tiểu huynh đệ hãy cẩn thận, đừng xem thường liệt thiên kiếm trận của liệt thiên kiếm tông, nó từng có tiền lệ vây giết võ hoàng cảnh. Bây giờ Đinh Hảo và Tần Khả Diệt là châu chấu cột cùng dây, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đinh Hảo không nói chuyện. Thượng tà trường kiếm chảm nguyệt loan đao quét qua, vẫn là thất huyền chảm hoàng chảm, lưới sao to quét ngang. Trong tiếng kêu rên, dù cũng có đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông ngã xuống nhưng không ai bị thương, bọn họ phối hợp rất ăn ý. Nếu có người bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay liền có người khác bổ sung, kiếm khí xông lên trời ngăn lại thất huyền chảm của Đinh Hảo. Đao kiếm to như chém vào đầm lầy dính đặc, nặng nề. Thú vị! Lần đầu tiên Đinh Hảo thấy kiếm trận nhiều người tổ hợp như vậy. Uy lực hợp kích trận không thể khinh thường, võ giả bình thường hợp thành một thành phố chỉ cần phối hợp ăn ý tiến lùi đúng chỗ thì có khả năng đánh gục võ giả cao cấp. Bộ Liệt Thiên Kiếm trận của Liệt Thiên Kiếm Tông đúng là rất thần diệu, tập hợp lực lượng người bày trận thành sợi dây bùng nổ gấp mấy lần, nó là kỹ pháp hợp kỹ trải qua thiên truy bách luyện. Liệt Thiên Kiếm trận bày ra, vẻ mặt đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nhẹ nhõm, không còn hoảng hốt. Giờ phút này, tê, nơ, hơ, anh cua siêu tông môn kiếm châu thể hiện rõ ràng. Hơn 10 người di chuyển tay cầm trường kiếm không ngừng biến đổi vị trí, tốc độ siêu nhanh, mỗi lần dịch chuyển cực kỳ thần diệu. Sau này đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông để lại cái bóng trong không khí mắt thường khó thấy. Đinh Hảo hơi ngừng lại rồi bỗng chém một kiếm. Thân thượng tà trường kiếm to lớn dung kiếm hoa, có thể thấy sức cánh tay của Đinh Hảo phi thương. Có người hét to một tiếng. Liệt Thiên Kiếm trận hậu thổ thức thủ. Mũi kiếm ầm ầm xé gió, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày trận sơ kiếm lên. Lực lượng huyền khí thổ hệ màu da cam phun ra, các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông như hợp thành một với mặt đất. Ánh sáng da cam quấn thượng tà trường kiếm từng chút một xua tan lực lượng, tốc độ của kiếm cuối cùng thành công chặn lại. Đinh Hảo thu kiếm, người xoay tròn. Chảm nguyệt loan đao vạch hình nửa vòng cung phía sau, nhìn sau mà đến trước, xẹt qua đỉnh đầu dài vệt bạc. Đao quang như thang luyện khai thiên lập địa xung phong chặt xuống. Thất huyền chảm, thù chảm. Liệt Thiên Kiếm trận vẫn chặn lại đao thức khủng bố. Trong phút chốc Liệt Thiên Kiếm trận phản kích. Trong Liệt Thiên Kiếm trận có người hét to. Liệt Thiên Kiếm trận dù kim thức, giết. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng kiếm xé gió vang lên. Nguyên khí hậu thổ da cam dày nặng biến thành nguyên khí rùi kim sắc bén tràn ngập sát khí. Mũi nhọn bắn ra làm da người đau rát. Toàn bộ khí thế tụ tập một điểm tường đồng vách sắt. Nó như kiếm của cự thần từ trên trời giáng xuống đâm hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng. Thượng tà trường kiếm chảm nguyệt loan đao cùng chía lên trời. Thất huyền chạm thứ chạm, âm âm âm âm âm, nguyên tòa binh chạm cổ thành khẽ rung, vô số khí rủi kim sát khí tứ tán. Đinh Hảo hơi trùng người xuống, bị một thức của Liệt Thiên Kiếm trận đè hai chân lún xuống đất đầy minh văn nguyên thủy. Nếu không phải mặt đất cứng rắn thì toàn thân Đinh Hảo đã lún xuống đất. Ha ha ha ha ha ha, hắn không được rồi. Một tên man sợ mà dám khiêu chiến với Liệt Thiên Kiếm Tông. Đừng nương tay, khốn chết hắn trong Liệt Thiên Kiếm trận, chờ hắn mệt sắp gục thì bắt sống, để hắn nếm cảm giác thân thể bị đạp nát. Ha ha ha ha ha ha, thì ra chỉ là một tên thô lỗ, sức lực lớn chút, đầu ngu. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông chiếm ưu thế lại phấn khởi lên. Vài đệ tử ở ngoài Liệt Thiên Kiếm trận cố ý lớn tiếng la hét hòng quấy rối tinh thần, sức chú ý của đối thủ để dễ lộ ra sơ hở. Tây Môn Thiên Tuyết đứng bên ngoài nhìn, cắn chặt môi. Đinh Hảo. Lòng có linh tê, Đinh Hảo ngoái đầu nhìn Tây Môn Thiên Tuyết. Tia ban mai chiếu trên người Tây Môn Thiên Tuyết phu sắc vàng, thân hình thiếu nữ mảnh mai, biểu tình đầy lo lắng. Gió lạnh thổi mái tóc dài, sống nhiều ngày trong nhà tù nước ngầm chịu hành hạ khiến gò má Tây Môn Thiên Tuyết gầy guộc. Tuy có cực dương thiên hỏa huyền khí của Đinh Hảo ôn dưỡng trong người nhưng tình huống thân thể không quá tốt. Phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, không cần dây dưa với đám cặn bã này. giải quyết bọn họ, nhanh chóng nghĩ lấy lại thực lực cho Tây Môn Sư Tỷ là quan trọng nhất. Đinh Hạo định giảm tiết tấu nhìn trộm thần diệu của Liệt Thiên Kiếm Trận. Nhưng khi ngoái đầu nhìn Tây Môn Thiên Tuyết, Đinh Hạo thay đổi suy nghĩ. Đã vậy thì không cần giữ lại nữa. Lòng máy động, Đinh Hạo hú dài. Thượng Tà Trường Kiếm Trảm Nguyệt Loan Đao bỗng tỏa sáng rực rỡ, minh văn nguyên thủy trên lưới dao tối tăm chợt chói sáng hẳn lên. Lưới dao dài hơn 10 thước chớp mắt như có sinh mệnh, linh hồn sống lại. Đao kiếm ngân vang không dứt trong hư không. Đinh Hạo vung kiếm chém. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng vải vóc xé sách khẽ vang, đao ý và kiếm ý minh mông cùng hiện thế. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thi triển đao ý và kiếm ý cùng một lúc, lấy cực trương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí kích phát ra. Ánh vàng mông lung, màu bạc tư vô xuất trần lan tràn trên thân đao kiếm, tuy nhu hòa nhưng khiến người mù lòa. Dù là thiên chi ngân ninh hổ khiếu cũng phải nhắm mắt lại. Linh hồn thiên chi ngân ninh hổ khiếu cảm giác nguy hiểm, tim đập chân run chưa từng có. Khi vầng sáng tán đi, Đinh Hạo đứng tại chỗ. Đinh Hạo dốc ngược Thượng Tà Trường Kiếm Trảm Nguyệt Loan Đao to lớn, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Phía xa ánh nắng vàng chiêu vào tường thành, tòa binh trảm cổ thành rơi trên người Đinh Hạo nhuộm hắn thành màu vàng kim, mỗi sợi tóc tỏa sáng lấp lánh, thân hình thẳng tắp như pho tượng chiến thần, phát ra uy nghiêm làm người kiềm không được thần phục. Xung quanh Đinh Hạo, mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày Liệt Thiên Kiếm Trận đứng cứng ngắc tại chỗ. Đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông như bị đóng băng, giữ tư thế vung kiếm đón đánh, khắp người không có vết thương, biểu tình dữ tợn. Người các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông này còn lấp lóe ánh sáng huyền khí ngũ hành. Nhưng sát ý, hơi thở Liệt Thiên Kiếm Trận đang dần tán đi như nước rút. Con ngươi thiên chi ngân ninh hổ khiếu co rút. Một đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bản năng hỏi: có chuyện gì? Đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông này không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc ánh sáng nhu hòa không thể nhìn gần ngăn cách tầm mắt cảm giác. Khi tất cả trở lại bình thường, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông mờ mịt phát hiện mọi thứ ngừng lại như thời gian đứng lặng, mọi người ngây ngốc đứng tại chỗ. Thanh âm của đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông này như một cục đá nhỏ ném vào không khí. Không khí khẽ chấn động khuyết tán. Như bươm bướm vỗ cánh mỏng tạo thành cảnh tượng làm người trợn mắt há hốc mồm. Đinh! Tiếng kim loại khẽ vang. Trường kiếm trong tay đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày Liệt Thiên Kiếm Trận nứt ra từ giữa, vết cắt xéo 45 độ. Trường kiếm chế tạo bách luyện tinh cương như khúc gỗ xước nửa khúc. Trong chớp mắt trường kiếm trong tay mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày Liệt Thiên Kiếm Trận nứt ra vết cắt bóng loáng nhẹ nhàng tách rời, rơi xuống đất như hiệu ứng domino. Tiếp theo là thân thể mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nứt ra. Vẫn là vết cắt ngay ngắn. Khi nửa người mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông vì trọng lực mà rơi xuống, nửa người dưới còn đứng vững trên mặt đất, chỗ vết cắt thậm chí không có máu chảy, có thể tưởng tuôn băng trước mắt vết cắt vừa nhanh vừa bén cỡ nào làm ngược quy luật vật thể. Nếu không phải đao ý và kiếm ý trong trước mắt gặt sự sống, linh hồn của mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thì không chừng lúc này bọn họ cũng không hiểu có chuyện gì. Phụt, phụt, phụt. Phụt, hai giây ngắn ngủi như một kỷ nguyên dài. Nửa khúc thân thể mười mấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông rốt cuộc phun ra dòng máu đỏ thắm, mạch máu, động mạch phun trào ra như suối đỏ, xinh đẹp, ấp dẫn tràn ngập mỹ cảm chết chóc. Những người còn lại ngây ngốc. Đây là hình ảnh bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ. Một chiêu giết hết đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bày Liệt Thiên Kiếm Trận như một kiếm chặt đứt khúc khổ. A, không biết là ai hét chói tia, có người xoay người chạy trốn. Quá đáng sợ, đó không phải chiến đấu mà là nghiền nát. Tên mặt trắng nhỏ không biết từ đâu chui ra sức người không ngăn cản nổi, có chiến đấu chỉ là đưa mạng, không thể chiến thắng hắn. Sợ hãi lặng lẽ lan tràn. cổ họng thiên chi ngân minh hổ khiếu khô khốc. Kiếm, kiếm ý, đao ý. Thiên chi ngân minh hổ khiếu bản năng lạc giọng nói, đó không phải giọng điệu bình thường của gã, có thể thấy hình ảnh này kích thích gã lớn cỡ nào. Mắt thiên chi ngân minh hổ khiếu trừng trừng nhìn Đinh Hạo, đây là lần đầu tiên gã chính thức đánh giá hắn, trong ánh mắt không có chút khinh thường, coi rẻ mà biến thành trầm trọng, rung động. Thiên chi ngân minh hổ khiếu gằn từng chữ, rốt cuộc ngươi là ai? Thiên chi ngân minh hổ khiếu cho rằng Đinh Hạo tuyệt đối không phải người vô danh, bất cứ ai lính ngộ một trong hai đao ý và kiếm ý đủ nổi danh toàn Bắc vực. Cùng lính ngộ đao ý và kiếm ý đã không thể hình dung bằng mấy chữ yêu nghiệt, biến thái, thiên tài, mà chỉ có thể gọi là thần tích. Một thiên tài cùng nắm giữ đao ý và kiếm ý, có lẽ người ta không biết nó đáng sợ cỡ nào, nhưng thiên chi ngân minh hổ khiếu thì biết. Dù là siêu tôn môn như Liệt Thiên Kiếm Tôn cũng phải chú trọng. Chỉ những siêu tôn môn mới biết ý nghĩa một võ giả nắm giữ đao ý và kiếm ý, đặc biệt là tuổi còn trẻ như vậy, tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Thiên tài như thế nếu bị những siêu tôn môn Kiếm Châu, Thanh Châu biết chắc chắn sẽ không tiếc trả giá cướp về. Bây giờ thiên tài đó đối địch với Liệt Thiên Kiếm Tôn, đây là tai họa không thể khinh thường. Đinh Hảo không đáp lại thiên chi ngân minh hổ khiếu. Thái độ của Đinh Hảo lạnh lùng coi thường như ban đầu. Đôi mắt bình tĩnh lóe lửa giận nhìn chằm chằm thiên chi ngân minh hổ khiếu, chậm rãi giơ chữ vật giới chỉ, mũi kiếm chỉ vào gã, sát ý bùng phát nói lên tất cả. Thiên chi ngân minh hổ khiếu cố vứt vát. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Đinh Hảo mỉm cười, nụ cười đầy khinh thường, mỉa mai. Thiên chi ngân minh hổ khiếu biểu tình cực kỳ khó xem, giọng nói đầy uy hiếp. Tiểu tử, không phải ta sợ ngươi. Thực lực như vậy muốn giết ta thì còn kém xa. Ngươi phải nghĩ kỹ, Liệt Thiên Kiếm Tông ta không phải tùy tiện cho ngươi xoa nắn. Hôm nay ngươi giết nhiều người của tông ta, mai sau. Đinh Hảo cười phá lên. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Trong tiếng cười, Đinh Hảo lắc người. Trước mắt lưới hái tử thần xẹt qua mấy chục đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông còn lại. Lần này Đinh Hảo không giữ sức nữa, lực lượng ngang ngửa cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh hoàn toàn bùng nổ. Không khí xoay tròn ngưng kết bên cạnh Đinh Hảo, vũ khí to nằm trong tay Đinh Hảo như lưới hái tử thần vô tình gặt mạng sống của đối thủ. Đám cường giả đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông như con gà mái gặp hồ ly nhảy vào ồ hét chói tia cố chống cự. Nhưng mà bảo kiếm gãy, huyền khí phá, thân hình đứt lìa. Trường kiếm bách luyện tinh cương như tờ giấy trước thượng tà trường kiếm chảm nguyệt loan đao bị bẻ gãy nghiền nát chặt đứt, máu phun ra, xương trắng tung tóe, đầu người bay lên trời, thân rách nát, tay chân cụt. Trước lực lượng cường đại của Đinh Hảo, mấy chục đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông cảnh giới võ vương cảnh bị giết sạch. Không khí nồng nặc mùi máu làm người ta buồn nôn. Trên mặt đất không có một cái xác hoàn chỉnh. Thiên chi ngân minh hổ khiếu không kịp cứu vãn, Đinh Hảo nghiền nát quá nhanh. Khi thiên chi ngân minh hổ khiếu đứng trong vũng máu thì hết thảy đã kết thúc. Còn ngươi nữa, chết đi. Mặt Đinh Hảo lạnh băng, lắc người nhảy lên cao, trường đao chém xuống, chính là thất huyền trảm thụ trảm. Bây giờ Đinh Hảo nắm chắc thất huyền trảm ngày càng chính xác, chiêu thức đơn giản ẩn chứa áo nghĩa vô cùng, đại xảo không công thắng bằng ngay thẳng kín kẽ. Đầu tiên thiên chi ngân minh hổ khiếu không dám đón đỡ. Tuy thiên chi ngân minh hổ khiếu cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, nhưng gã không tin tưởng vào thân thể thử sự khủng bố từ đao ý và kiếm ý. Đó là chiến ký mà cường giả siêu đẳng đều e ngại, trong truyền thuyết chỉ cảm nhận chứ không truyền được. Nhưng tốc độ truy kích của Đinh Hảo nhanh hơn. Đinh Hảo thường giữa không trung, khi hắn lại hiện ra vẫn giữ tư thế thất huyền chảm thụ chảm chém xuống đầu thiên chi ngân ninh hổ khiếu đã né sang bên. Thiên chi ngân ninh hổ khiếu vừa kinh vừa giận. Lần đầu tiên thiên chi ngân ninh hổ khiếu bị người đè đầu đánh thế này. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu có cảm giác rất lạ. Rõ ràng đối thủ sử dụng chiêu thức rất đơn giản, giống người không dùng võ kỹ dùng đao kiếm, thế nhưng Đinh Hảo sử dụng lại huyền diệu khó giải thích, cảm giác là lạ như sát chiêu không thể đỡ nổi. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu e ngại đao ý và kiếm ý nên lại né tránh. Khóe môi Đinh Hảo cong lên. Chớp mắt Đinh Hảo biến mất. Con ngươi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu co rút. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 469. Trong khoảnh khắc này Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu mất cảm giác với Đinh Hảo. Đây đúng là chuyện khó tin khi cao thủ quyết đấu. Khi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu hơi ngần ngừ thì kiếm ý sắc bén bay từ bên phải qua. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không kịp suy nghĩ né sang trái ngay. Nhưng vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang trắng xẹt qua, thật khó tin xuất hiện từ bên phải chém eo Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Tuyệt sát. Đinh Hảo lại hiện ra giữa không trung. Thượng tà trường kiếm dính máu. Phụt phập. Một vòi máu phun ra từ eo Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Gã cúi đầu nhìn, giọng khàn khàn hỏi: Thần thông. Chớp mắt thu dấu hơi thở khiến đối thủ không thể nắm chắc quý tích, chỉ người có thần thông mới làm được, nó là chiến kỹ. Đinh Hảo không nói, thổi giọt máu trên thượng tà trường kiếm. Lần này là ta sơ ý, nhưng lần sau gặp mặt, ha ha ha ha ha ha, ngươi sẽ biết danh hiệu Thiên Chi Ngân đến từ đâu, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nếu ngươi chọn đối địch với Liệt Thiên Kiếm Tông thì ta sẽ không để ngươi sống rời khỏi chiến trường Bách Thánh, chúng ta còn gặp mặt. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cười khùng khục, thân hình trong suốt tan biến trong không trung, gã như ảo ảnh. Đinh Hảo nhíu mày, mắt chớp lóe tia nghi hoặc. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu trốn thoát. Mới rồi Đinh Hảo thi triển thần thông nhất niệm ngàn thước, còn cố ý đặt bẫy để lại đao khí bên trái, chờ giây lát mới kích phát ra. Khi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu né tránh thì Đinh Hảo thi triển thất huyền trảm hoành chằm phía bên phải, chặt người Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu ra. Đây là cuộc chiến Đinh Hảo phát huy hoàn chỉnh nhất khi đối chiến với cường giả cao thủ, đúng là có hiệu quả, nhưng tại sao Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bị chém eo vẫn không chết? Đinh Hảo liếc bốn phía. Đinh Hảo chợt thấy nơi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu biến mất dưới đất có một con rối gốm vỡ. Hơi thở thoang thoảng phát ra từ con rối gốm, Đinh Hảo nắm bắt được nó. Đinh Hảo giật mình kêu lên. Đây là lực lượng pháp tắc. Một con rối bằng gốm nho nhỏ lại chứa chút lực lượng pháp tắc, đúng là kinh khủng. Trong vô tận đại lục chỉ những người đứng trên đỉnh võ đạo mới hiểu cách vận dụng lực lượng pháp tắc thật sự. Dù là cường giả siêu đẳng cỡ võ hoàng cảnh, võ đế cảnh trước pháp tắc cũng chỉ là con nít bi bô tập đi mới chạm vào. Thiên địa huyết cốt ẩm chứa thần thông chính là nhờ dính chút pháp tắc. Nếu phân chia nghiêm túc thì không tính lai háp tắc thật sự. Chỉ trí tôn cỡ như Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần mới vận dụng lực lượng pháp tắc trong phạm vi nhất định. Pháp tắc là chúa tể. Trước pháp tắc thật sự bất cứ thần thông chiến kỹ nào đều là trò vặt. Đinh Hảo không ngờ sau lưng Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu tuổi trẻ có con rối bằng gốm chứa chút lực lượng pháp tắc, dù yếu ớt nhưng đủ kinh thế hãi tục. Tần Khả Diệt luôn im lặng bỗng lên tiếng. Nghe nói lúc trước Ninh Hổ Khiếu vô tình vào một di tích tiên nhân, không biết chiếm được thứ nghịch thiên gì bên trong mà một bước lên mây, nổi bật trong Liệt Thiên Kiếm Tông, được tông môn hết sức bồi dưỡng. Nghe nói hắn có thần ngấu thế mạng, nhỏ một giọt tinh huyết vào sẽ chết thay hắn một lần. Vốn tưởng chỉ là tin đồn, trên thế giới làm gì có thứ huyền diệu như vậy. Bây giờ xem ra là thật. Thần ngấu thế mạng. Đinh Hảo gật gù, hóa ra là vậy. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cũng là một người có cơ duyên, khí vận lớn, vô hình vào di tích tiên nhân được thần vật ẩm chứa lực lượng pháp tắc, thành tựu uy danh thiên chi ngân, xem như thiếu niên đắc chí. Tiếc rằng ánh mắt thiên chi ngân ninh hổ khiếu hạn hẹp, thần vật như vậy nếu chỉ dùng vào chết thay thì đúng là phí của trời. Thần ngấu thế mạng ẩm chứa lực lượng pháp tắc là báu vật quan trọng nhất, nếu mỗi ngày mang theo ôn dưỡng cảm ngộ không chừng sẽ có tác dụng xúc tiến khó tin trên đường tu luyện võ đạo. Đinh Hảo nhặt lên con rối bằng gốm vỡ. Mặt trên còn có một chút lực lượng pháp tắc, tiếc rằng nó chết thay thiên chi ngân ninh hổ khiếu một lần nên hơi thở yếu gần như không có. Nếu không phải Đinh Hảo tu luyện huyền chiến thắng quyết đến cảnh giới kỳ thân thiên địa, kỷ lực và thần thức nhạy bén đáng sợ thì không thể phát hiện chút lực lượng pháp tắc cuối cùng. Đinh Hảo cẩn thận nhặt những mảnh vỡ gốm sứ bỏ vào chữ vật giới chỉ. Đinh Hảo nhìn Tần Khả Diệp kiên quyết nói: "Ngươi đi xem trong tòa binh trạm cổ thành còn có người Liệt Thiên Kiếm Tông nào không? Nếu có thì giết hết." Tần Khả Diệp dứt khoát đồng ý. Được. Tần Khả Diệp hiểu ý Đinh Hảo. Chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối không thể đồn ra ngoài, không thì sẽ khiến Liệt Thiên Kiếm Tông điên cuồng. Cho dù Đinh Hảo không sợ nhưng sẽ rất rắc rối, bởi vì kiếm tu như ong vò vẽ đánh một tên là coi như chọc nguyên ổ, dây dưa không dứt khiến người nhức đầu. Bây giờ người biết sự thật trừ sư tỷ dịu dàng của Đinh Hảo, thiên chi ngân ninh hổ khiếu chạy trốn ra chỉ còn một mình Tần Khả Diệp. Tần Khả Diệp không ngốc. Tần Khả Diệp khẳng định Đinh Hảo đã quyết giết người, trong thời gian nửa năm sẽ giết mầm họa thiên chi ngân ninh hổ khiếu. Sư tỷ của Đinh Hảo là người đáng tin, vậy chỉ còn một mình người ngoài Tần Khả Diệp. Đinh Hảo kêu Tần Khả Diệp tuần tra giết người Liệt Thiên Kiếm Tông khác là muốn gã cùng chịu tội. Nếu tay Tần Khả Diệp xính máu đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông tương đương với cắt đứt đường lui, gã muốn tố cáo Đinh Hảo cũng không được. Trước đó Tần Khả Diệp còn lo Đinh Hảo sẽ giết gã. Vậy nên Tần Khả Diệp nghe Đinh Hảo kêu đi giết người thì gã sảng khoái đồng ý. Đinh Hảo nhìn bóng lưng Tần Khả Diệp biến mất, hắn thở dài. Cuối cùng Đinh Hảo vẫn mềm lòng, lựa chọn chính xác nhất là giết chết người ngoài Tần Khả Diệp mới hoàn toàn giữ bí mật. Tiếc rằng Đinh Hảo không thể như võ giả bản xứ thế giới này xem mạng người như cỏ rác. Đinh Hảo cất thượng tà trường kiếm chảm nguyệt loan đao bước tới diều tây môn thiên tuyết. Lúc này biểu tình trên mặt Đinh Hảo trở nên dịu dàng như hoàn toàn là người khác, nhẹ giọng nói: "Chỗ này không tệ, khá an toàn, có lẽ chúng ta nên tạm ở lại đây một lúc. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ trị lành vết thương cho nàng, hồi phục lại thực lực." Tây Môn Thiên Tuyết mỉm cười. Tây Môn Thiên Tuyết tựa đầu vào vai Đinh Hảo thiếp ngủ. Thời gian dài cố chống làm Tây Môn Thiên Tuyết rất mệt mỏi. Sau khi Tây Môn Thiên Tuyết vào chiến trường Bách Thánh luôn treo tim cảnh giác, lần đầu tiên thấy an toàn yên lòng. Đinh Hảo mỉm cười khiến Tây Môn Thiên Tuyết thấy ấm áp, vứt bỏ xe giặt do dự. Nằm trong ngực tiểu nam nhân ngủ một giấc thật ngon cũng tốt, dù có ngủ mãi không tỉnh. Đinh Hảo không nỡ quấy rầy Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hảo nhẹ ôm thiếu nữ Tây Môn Thiên Tuyết yếu đuối từng bước một rời khỏi chiến trường, dọc theo thềm đá đi tới chủ điện bên cạnh tòa binh trạm cổ thành. Nơi này từng là chỗ ở của thiên chi ngân ninh hổ khiếu, trang trí cực kỳ xa hoa, trong đại điện còn đốt trường minh đăng, ấp án thoải mái. Đủ loại cấm chế bị Đinh Hảo động thần thức đánh nát, hắn đi tới phòng ngủ sau điện. Đinh Hảo lấy ra gia thú tự tay làm chăn thay thế chăn mền vốn có, nhẹ nhàng đặt Tây Môn Thiên Tuyết trên giường. Thiếu nữ vẫn ngủ ngon, khóe môi mỉm cười ngọt ngào, thơ ngây như trẻ sơ sinh. Đinh Hảo đứng dậy đặt minh văn chữ Hán xung quanh. Đinh Hảo làm rất cẩn thận, bỏ thêm chút minh văn nguyên thủy mới lính ngộ biến đại điện thành pháo đài tường đồng vách sắt, bảo đảm một cường giả cảnh giới thất khiếu võ hoàng cảnh cũng không thể xông vào trong thời gian một nén nhang. Đinh Hảo làm xong mọi thứ nhìn Tây Môn Thiên Tuyết vẫn ngủ yên. Bên ngoài đại điện có tiếng Tần Khả Diệp. Đinh Hảo đi ra thấy thanh niên chân chất Tần Khả Diệp sách trường kiếm đấm máu cung kính nói với hắn. 13 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tôn còn lại đã bị ta giết hết, không người tốn thoát. Nói đến thì đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tôn cũng xui. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tôn quá tin tưởng vào Thiên Chi Ngân Minh Hổ Khiếu, cho nên lúc đồng bạn khác đi giải quyết kẻ xâm nhập nhà tù nước ngầm thì bọn họ vẫn tuần tra tòa binh trạm cổ thành như thường lệ. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nằm mơ cũng không ngờ 30 đồng môn để nhất thiên tài tông môn Thiên Chi Ngân Minh Hổ Khiếu sẽ chiến bại toàn quân bị diệt. Thiên Chi Ngân Minh Hổ Khiếu đang chạy trốn không sảnh thông báo với đồng môn cộng với binh văn nguyên thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế lực lượng khiến các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không thể dùng thiên địa huyết cốt tìm hiểu tình huống. Cho nên lúc Tần Khả Diệp giết đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông thì bọn họ không hay biết tai nạn giáng xuống, dễ dàng bị xử lý. Tần Khả Diệp chút hết mực tức. Mấy ngày nay Tần Khả Diệp bị đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bắt nhốt không biết chịu bao nhiêu hành hạ đau khổ. Bản thân Tần Khả Diệp ở bên ngoài là thiên tài vô một cách trăm người đáp, chưa từng bị ngược đãi như vậy. Tần Khả Diệp hận đám đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông đến ngứa răng, nhờ Đinh Hảo rót lực lượng vào người giảm bớt Minh Văn Nguyên Thủy áp chế, gã lấy lại 70-80% thực lực đấu với các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bị áp chế rớt xuống cảnh giới đại võ sư cảnh dễ như sắt sao. Tần Khả Diệp không nương tay, từng kiếm giết chết. Đinh Hảo gật gù, mắt lướt qua Tần Khả Diệp nhìn người đi theo sau lưng gã. Tần Khả Diệp vội giải thích rằng, người này nói hắn là nội ứng của người, nội ứng của ta. Đinh Hảo không biết nên khóc hay cười, tên này đúng là không biết ngượng miệng. Bởi vì người đó chính là Ngải Thanh bị điện năng luồn khỏi đánh bầm dập. Đại nhân, ta thật sự là nội ứng của người, ta không bán đứng đại nhân thật sự. Nhưng Ninh Hổ Khiếu quá gian xảo, hắn hỏi Đoạn Đức vài câu liền biết có lẽ nhà tù nước ngầm xảy ra vấn đề nơ, e, nơ, mơ, ấy dẫn người đi đối phó đại nhân. Ta bị bọn họ nhốt lại nên mới không kịp báo cho đại nhân biết. Lúc này Ngải Thanh từ bỏ hết thảy tư thế quỳ trên mặt đất cười nhịn như chó ngon nghe lời chủ nhân. Ngải Thanh thề thốt, ta thề lời ta nói đều là thật. Nếu có lời nào dối trá thì chết không có chỗ chôn, đại nhân đừng giết ta, xin hãy nghĩ tình ta cung cấp bản đồ nhà tù nước ngầm cho đại nhân. Đây chính là kiếm tu của Kiếm Châu sao? Đinh Hảo thất vọng lắc đầu, nói, được rồi, đứng dậy đi, ta tin ngươi. Chắc Ngải Thanh không nói dối, bởi vì trong đầu Ngải Thanh còn cấm chế. Gã bị đánh mặt mũi bầm dập, trong người có cấm chế đến từ tay Liệt Thiên Kiếm Tông phong ấm mọi công lực. Có lẽ Ngải Thanh bị phát hiện phản bội bị xử phạt một trận rồi bị nhốt. Ngải Thanh cũng lớn mạng thật, vậy mà không chết. Ngải Thanh cười nịnh đứng lên, thầm thở phào. Bây giờ ngươi nên nói thật được đi. Hãy nói Liệt Thiên Kiếm Tông đang tiến hành kế hoạch bí mật gì. Đinh Hảo nửa cười nửa không nhìn Ngải Thanh gằn từng chữ. Đừng tiếp tục dùng từ không biết lừa ta, ngươi cũng biết hậu quả rồi. Ngải Thanh toát mồ hôi lạnh. Ngải Thanh đúng là biết bí mật nhưng lúc trước gã không chịu nói. Lúc trước tuy Ngải Thanh bị Đinh Hảo khống chế nhưng dù gì không gặp nguy hiểm sống ít nên gã không móc hết tim gan ra kể bí mật của Liệt Thiên Kiếm Tông cho Đinh Hảo. Ngải Thanh cần một đường lui, nếu xảy ra chuyện gì cũng có cớ thoát khỏi trách nhiệm. Sự thật chứng minh Ngải Thanh làm chính xác, nhờ nó mà lúc bị Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu phát hiện gã phản bội không giết ngay, chỉ nhốt gã. Cộng với lúc đó Đinh Hảo chỉ sốt ruột cứu người, không định dòm ngó bí mật Liệt Thiên Kiếm Tông nên không đào bới gốc ngọn. Nhưng bây giờ Đinh Hảo đã hoàn toàn xé sách ra mặt với Liệt Thiên Kiếm Tông nên hắn cần hỏi rõ. Đinh Hảo không cảm thấy hôm nay giết nhiều đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông là báo thù xong, hắn muốn làm hỏng kế hoạch lớn của Liệt Thiên Kiếm Tông trong chiến trường Bách Thánh. Nếu đã trở thành kẻ thù thì không thể có chút từ bi. Ngải Thanh lộ ra tin tức kinh người. Chúng ta đến đây là muốn tìm một di tích cổ xưa. Nghe nói trong góc nào đó của chiến trường Bách Thánh có một di tích có mấy minh văn trận pháp có thể phá vỡ bình chứng không gian chiến trường Bách Thánh. Chỉ cần tìm ra trận pháp này đốt lên thần hỏa của nó là sẽ không bị không gian bình chứng ngăn chặn, có con đường tùy thời vào chiến trường Bách Thánh. Điều này có nghĩa là từ nay Liệt Thiên Kiếm Tông chúng ta có thể tự do ra vào mảnh này, chiến trường Bách Thánh trở thành hậu hoa viên của chúng ta. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Đinh Hạo, Tần Khả Diệt lộ biểu tình vô cùng giật mình. Sao có chuyện như thế? Chiến trường Bách Thánh đã tồn tại mấy vạn năm, không biết bao nhiêu người nằm mơ đều muốn vào trong vì chỗ này có hoàn cảnh thiên địa thượng cổ nguyên thủy nhất, có vô số linh dược, thần thảo, có nhiều tài nguyên, thần liệu tu luyện, có khoáng thạch, tinh thạch nguyên thủy nhất, tồn tại lực lượng pháp tắc sinh ra thần linh tiên ma. Mọi thứ trong chiến trường Bách Thánh là của báu. Tiếc rằng thiên địa này quá bí ẩn, tuy khe nước thời không mở ra có quy luật nhưng cách thời gian quá lâu, dù là cường giả võ đế cảnh, võ thánh cảnh đều không thể xuyên qua bình chứng đi vào chiến trường Bách Thánh, không thể đưa người vào. Nếu kế hoạch của Liệt Thiên Kiếm Tông hoàn thành thì cách cục toàn Bắc vực sẽ thay đổi. Biến chiến trường Bách Thánh thành hậu hoa viên của mình là sức hấp dẫn không ai trên đời này cưỡng lại được. Nhưng không có khả năng. Nếu thật sự có cơ hội đó, có một di tích hoặc minh văn trận pháp thì sớm nên bị người biết. Liệt Thiên Kiếm Tông là tông môn tam giai ở trong Kiếm Châu xem như siêu đại phái, nhưng với toàn Bắc vực thì chưa xếp vào top 50. Tin tức mà Huyền Xương Thần Cung không biết làm sao Liệt Thiên Kiếm Tông biết.